Quan Thanh, tác giả, Các Ngư, người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.is.com.canh. Chương 231. Quân bài chưa lật của Vi Chi Kiến An tại đảo nhíu nhíu mày. Hắn không hiểu gì về pháp luật, cũng không quen biết gì Vi Chi Kiến, không muốn dính vào chuyện này. Hơn nữa, Vi Cương tham ô là sự thật, Tôn Cốc lại cắn không buông, hắn chính là có muốn quản cũng quản không được. Hắn trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại thể hiện sự thân thiết và ôn hòa, ha hả cười. Lão Vi à, ông không cần gấp gáp, có chuyện gì từ từ nói. Tôi không hiểu rõ về pháp luật, nhưng tôi thấy, hay là bảo Vi Cương tự đi đầu thú đi. Như vậy cũng có thể được khoan hồng một chút. Đương nhiên, chế độ là do con người đặt ra, tôi sẽ bớt chút thời gian đến nói với bí thư Tôn một câu. Dù sao lão Vi cũng là đồng chí lão thành, có thể chiếu cố thì cũng nên chiếu cố một chút. Thấy An Tại Đào tuy răng ngoài miệng nói rất hay, nhưng kỳ thực cũng đều một giọng điệu như hạ canh. Hẳn là không muốn quản chuyện này. Vi Chi Kiến cảm thấy sợ hãi tột độ, hai đầu gối chợt khuỵu xuống trước mặt An Tại Đào, giọng khàn khàn nói: Phó Bí Thư An, xin ngài giúp cho. Chỉ cần ngài giúp cho lão Vi bảo vệ con trai miễn bị khởi tố thì cả đời lão Vi này sẽ dành để báo đáp Phó Bí Thư An. An Tại Đào trong lòng cười lạnh thầm nghĩ: Ông lấy cái gì báo đáp tôi? Tôi như thế nào mà lại cần tới ông báo đáp? Loại cố tình phạm pháp này, rủi ro quá lớn. Tôi sao lại có thể vì một người chưa từng qua lại mà chấp nhận rủi ro như vậy? Nhưng trên mặt hắn cũng là nụ cười khổ, vội vàng đỡ Vi Chi Kiến lên. Lão Vi, ông sao lại làm như thế? Phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng huyện ủy chứ. Tình huống của ông, tôi nghĩ lãnh đạo sẽ cân nhắc kỹ càng. Nét mặt già nua của Vi Chi Kiến đỏ lên, lông mày giật giật, miệng co rúm lại. Mặc cho An Tại Đào nâng thế nào cũng không chịu đứng dậy. Ngay khi An Tại Đào cảm thấy có chút phiền hà, ông ta đột nhiên run giọng nói nhỏ bên tai An Tại Đào một câu: Phó Bí Thư An, đã tới nước này rồi, tôi cũng không biết làm thế nào cho phải. Chỉ cần ngài có thể bảo vệ được con trai Vi Cương của tôi sẽ báo đáp đại ân này. Ngài có biết thời gian trước ở Quy Ninh có một nữ sinh tên Tôn Hiểu Đan bị cưỡng hiếp đến mang thai không? An Tại Đào sắc mặt đột nhiên biến đổi, hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng ngồi xuống sofa. Vi Chi Kiến nhẹ giọng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ông ta cuối cùng gần như là cắn răng dứt khoát nói: Phó Bí Thư An, tôi biết ngài tương lai khẳng định muốn lên làm chủ tịch huyện. Nếu ngài chịu giúp tôi, lão Vi này sẽ dùng cả đời để đấu tranh với Tôn Cốc đến cùng. Chân mày An Tại Đào chợt giật giật, đột nhiên trầm giọng nói: Lão Vi, tại sao ông không đi tìm Bí Thư Tôn? Ông đem chuyện này nói với Bí Thư Tôn một câu, không chừng. Vi Chi Kiến căm giận cắn môi, sắc mặt vì kích động mà có chút méo mó. Tôn Cốc đối nhân xử thế như thế nào tôi biết rất rõ. Nếu y biết tôi đang nắm tóc của y thì nhất định sẽ làm thịt tôi. Tôi tuy rằng không sợ, nhưng tôi còn có vợ con. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thì tôi thực sự không muốn làm như vậy. Vi Chi Kiến lập tức nhớ đến nét mặt cao ngạo vừa rồi của Tôn Cốc, trong lòng dâng lên cảm giác phẫn nộ, hai vai đều run lên. An Tại Đào thản nhiên cười cười: Vậy sao ông lại muốn nói với tôi? Kỳ thực kể cả ông có nói cho tôi biết những chuyện này, tôi cũng chưa chắc đã giúp được ông. Khuôn mặt Vi Chi Kiến lập tức co giật một chút. Chuyện vừa rồi ông ta nói với An Tại Đào chính là quân bài chưa lật cuối cùng. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không nói lộ ra. Một khi đã nói ra, ông ta với Tôn Cốc nhất định sẽ đến bước đường không phải anh chết chính là tôi mất mạng. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ con trai mình, chính mình dù sao cũng đã hơn 50 tuổi, sinh mạng chính trị cũng đã đến cuối cùng rồi. Vi Chi Kiến chăm chú nhìn An Tại Đào trong lòng chờ đợi. Ông ta sở dĩ tiết lộ cho An Tại Đào quân bài cuối cùng này của mình, đương nhiên là muốn lợi dụng An Tại Đào. Ông ta thấy An Tại Đào khẳng định là hận không thể nhanh chóng nhìn thấy Tôn Cốc rớt đài, sau đó hạ canh tiếp nhận vị trí bí thư của Tôn Cốc, An Tại Đào tiếp nhận vị trí của hạ canh làm chủ tịch huyện. Đương nhiên, cũng không phải chỉ một mình Vi Chi Kiến nghĩ như vậy. Trong huyện có rất nhiều cán bộ trung tầng đều có ngờ vực vô căn cứ như vậy. An Tại Đào trong lòng cười lạnh. Ông là muốn lợi dụng tôi sao? Ha ha, thủ đoạn của Vi Chi Kiến ông vẫn còn kém lắm. Cùng tôi chơi trò kích động thì ông vẫn còn thua xa. Quân bài chưa lật trong tay Vi Chi Kiến còn chưa biết là thật hay giả. Rốt cuộc có bằng chứng xác thực không? Hay chỉ là suy đoán? Mà ngay cả là thật thì người muốn lợi dụng nó nhất là Hạ Canh chứ không phải An Tại Đào. Vi Chi Kiến không tìm Hạ Canh mà tới tìm mình, chuyện này căn bản cũng đã rất kỳ lạ. An Tại Đào đã có sự từng trải qua hai kiếp sống, cả đời này ghét nhất là bị người ta coi là quân cờ. Lúc trước, Bí Thư Thành ủy Tân Hải là Đỗ Canh, nếu như không coi hắn là quân cờ để đùa bỡn thì cuối cùng An Tại Đào cũng không nhẫn tâm tuyệt đường đi lên của Đỗ Canh như vậy. Vi Chi Kiến nhìn thật sâu An Tại Đào, đột nhiên thở dài. Ông là cũng là một kẻ lõi đời trong chốn quan trường. Mới vừa rồi còn kích động nhưng giờ đã tỉnh táo hơn một chút. Làm sao còn không rõ An Tại Đào hiện tại đã có chút bất mãn. Phó Bí Thư An, tôi tối nay mạo muội đến đây cầu xin. Cũng vì sự việc liên quan đến con trai Vi Cương, tâm tình có chút lo lắng. Nói chuyện có thể không đúng mực lắm. Nhưng Vi Chi Kiến toàn thân mềm nhũn tựa lưng vào sofa cúi đầu nói: mặc kệ Phó Bí Thư An tin hay không, tôi tuyệt đối không có ý lợi dụng ngài. Tôi chưa từng nói chuyện này với Chủ tịch huyện Hạ. Nói thật là bởi vì tôi không tin Chủ tịch huyện Hạ. Ngài đến Quy Ninh mới một thời gian ngắn, nhưng tôi thì đã lăn lộn hơn 20 năm ở chốn quan trường Quy Ninh này. Không ai rõ ràng hơn tôi Quy Ninh này nước đầm sâu bao nhiêu. Vi Chi Kiến hiển nhiên là lại trở nên kích động. Chủ tịch huyện Hạ tới đây thời gian cũng không quá dài. Ông ta một lòng một dạ muốn hạ bệ Tôn Cốc. Nhưng xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, ông ta không có bổn sự này. Nhưng nhìn ông ta hiện nay khí thế ngút trời, chiếm thế thượng phong. Kỳ thực, Tôn Cốc không đơn giản như mọi người vẫn tưởng đâu. Y từ một cán bộ thôn nhỏ nhoi từng bước lên đến vị trí bí thư huyện ủy. Ở Quy Ninh lăn lộn gần 20 năm. Thâm căn cố đế. Không dễ dàng hạ gục như vậy. Hơn nữa, hậu thuẫn sau lưng y cũng rất lớn. Trước bí thư thành ủy Lý Vân Thu thủ đoạn cũng lợi hại như thế nào, cuối cùng cũng không làm gì được Tôn Cốc. Sau khi Lý Vân Thu nhậm chức, tất cả bí thư huyện ủy đều bị điều chỉnh, chỉ có Tôn Cốc không chút sức mẻ. Cho nên tôi cảm thấy Hạ Canh muốn chơi cùng Tôn Cốc thì chơi cũng không xong. Chẳng những không đánh ngã được Tôn Cốc mà có khi còn liên lụy đến cả tôi. Cho nên tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Vi Chi Kiến nói tới đây, hổn hển mà hít một hơi, cầm lấy cốc nước An Tại Đào rót cho. Từng ngụm uống đến hết nửa cốc. Ha ha, chủ tịch huyện Hạ đã không được, tôi lại càng không được. Lại nói, tôi mới đến huyện này thời gian ngắn, trước mắt cũng muốn làm mấy việc thực tế. Lão Vi, nếu ông đã nói đến chuyện này thì tôi cũng không ngại nói thật với ông. Tôi thật sự là không đáng cùng bí thư Tôn đối đầu, ông nói có phải hay không? An Tại Đào thản nhiên cười cười, tiện tay châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Thế này đi, Lão Vi, nếu ông đã đến tìm tôi, chính là vì tín nhiệm tôi. Chuyện của con trai ông, tôi nên nói gì thì sẽ nói. Tôi sẽ liên lạc với bí thư Tôn một chút, xử lý nhẹ tay thôi. Ha ha, còn về chuyện tối nay ông nói, tôi coi như chưa nghe thấy gì. Ha ha, cứ như vậy đi. Trời cũng không còn sớm, hay là ông cứ về đi. Vi Chi Kiến đi rồi, An Tại Đào lại rít thêm một hơi thuốc. Sau đó mới rủi vào gạt tàn, lại đi rửa mặt một chút rồi mới đi ngủ. Vợ Cao Thục Bình và con Vi Đình Đình của Vi Chi Kiến lo lắng ngồi trên sofa chờ đợi tin tức. Còn Vi Cương thì lo lắng không nguôi, đang đứng một mình hút thuốc ở ban công. Nghe tiếng Vi Chi Kiến bước vào cửa, Cao Thục Bình và Vi Đình Đình vội vàng chạy ra đón, hỏi: Lão Vi thế nào rồi? Lãnh đạo huyện ủy thế nào? Có chịu nể mặt hay không? Cha, bí thư Tôn nói thế nào? Vi Đình Đình kéo tay Vi Chi Kiến, thấy sắc mặt ông ta âm trầm, tim không khỏi đập thình thịch. Tên khốn kiếp Tôn Cốc, mẹ nó! Vi Chi Kiến ngay trước mặt vợ và con gái, không kìm nổi chửi một câu. Nhưng rồi ông ta lại nhìn quanh quất, mắng lớn. Cái thằng xúc sinh kia đâu? Cái thằng xúc sinh này muốn chết phải không? Được rồi, tao cũng không quản nữa, cho mày ngồi tù luôn đi. Cao Thục Bình gần như hoảng loạn khóc thành tiếng. Lão Vi, ông không thể như vậy được. Vi Cương mới có 21 tuổi, cuộc đời không thể hủy hoại như vậy được. Ông nghĩ cách khác đi, cái người họ Lý ở chỗ ông đó không phải rất có tiếng nói sao? Các người thì biết gì? Lý Hoán Văn vẫn muốn đánh ngã tôi, có cơ hội tốt như vậy y có thể không tận dụng sao? Vi Chi Kiến cười khổ. Họ Lý hậu trường cứng rắn, sau lưng có người, làm sao có thể để mắt đến một người già nua sắp về hưu như tôi chứ? Vi Đình Đình là giáo viên thanh nhạc học viện nghệ thuật Đông Sơn, đang được nghỉ đông nên về nhà ăn Tết. Vốn dĩ tưởng cả nhà sẽ được đoàn tụ, vui vẻ đón Tết, không ngờ lại xảy ra việc của Vi Cương. Mày liếu nhứng lên, hỏi: cha, Tôn Cốc chẳng lẽ không nể mặt cha chút nào sao? Có thể gần đây cha hay qua lại với Hà Canh, khiến cho Tôn Cốc bất mãn, đây chính là cơ hội để y chỉnh cha. Vi Chi Kiến oán hận xoa xoa tay. Càng đáng giận hơn là Hạ Canh cũng không chịu hỗ trợ, đều là một lũ chó khốn kiếp. 2. Vi Đình Đình khẽ thở dài. Tiểu Cương cũng quá, không chịu thua kém gì cả. Tuy nhiên, cha, chúng ta vẫn phải nghĩ cách, bằng không cả đời Tiểu Cương sẽ bị hủy hoại mất. Cao Thu Bình gắt gao mà nắm lấy cánh tay Vi Chi Kiến, thần sắc ảm đạm. Vi Chi Kiến thần sắc biến đổi một chút, cúi đầu nói: thật ra có một người có thể giúp, cha đã đi tìm anh ta. Người này tuy rằng còn trẻ nhưng tâm cơ thâm trầm, cũng không muốn dây vào vũng nước đục này. Ai vậy cha? Vi Đình Đình kinh ngạc hỏi. An Tại Đào. Vi Chi Kiến thở dài một hơi. Tân nhậm phó bí thư huyện ủy, bí thư kiêm chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà. Người này có năng lực, có hậu thuẫn lớn. Đáng tiếc, chúng ta không cùng chiến tuyến với anh ta. Sáng sớm hôm sau, Vi Chi Kiến tự mình mang Vi Cương đi đầu thú. Cùng lúc đó, hội nghị thường vụ huyện ủy cuối cùng trước khi nghỉ Tết cũng chuẩn bị mời dự họp. Hội nghị thường vụ lần này chủ yếu là nghiên cứu thông qua phương án thiết kế cơ cấu khu kinh tế mới Tư Hà. Tiến hành xem xét thành viên bộ máy lãnh đạo cũng như những cán bộ phụ trách các phòng ban. Nguyên nhân chính là như thế. Tôn Hiểu Linh còn có hai phó chủ nhiệm là Trần Đại Khánh và Tạ Vinh cũng đến dự thính. Trước khi tiến hành cuộc họp, Tôn Hiểu Linh mang theo hai vị phó chủ nhiệm tân nhậm tiến vào văn phòng của An Tại Đào. An Tại Đào đang ở trong phòng làm việc ngắm hoa. Đây là loại lan bướm mà một hộ nuôi trồng vừa tặng cơ. Hừm, to, hừm, u, y, e, nơ, ủy mấy bồn. Đồng Hồng Cương liền đem vào văn phòng làm việc của An Tại Đào một bồn. Cuống hoa dài màu lục biếc, một đóa trồng lên một đóa mà tranh nhau nở rộ. Màu sắc phấn hồng tươi đẹp lóa mắt, từng đóa xếp thành một hàng như đàn bướm đang nhẹ nhàng bay lượn. Cái cảm giác phóng khoáng này thật khiến người ta cảm thấy như đang ngắm một bức tranh thơ ảo ảo mộng mộng. An Tại Đào cúi người ngửi, một làn hương thơm mát dịu dàng bay vào mũi. Phó Bí Thư An. Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc của Tôn Hiểu Linh. An Tại Đào chậm rãi đứng thẳng thân mình, quay đầu lại nhìn. Thấy Tôn Hiểu Linh đang đứng cùng hai người đàn ông khoảng trên dưới 30. Một cao, một béo. Trên mặt đều lộ vẻ tươi cười. An Tại Đào biết người cao chính là Trần Đại Khánh, còn người béo chính là Phó trưởng phòng nhân sự quản lý bất động sản Tạ Vinh. Phó Bí Thư An. Hai người đều biết An Tại Đào, vội vàng tiến lên bắt tay cùng với hắn. Dù sao, An Tại Đào ở phòng Sơn cũng được coi như người nổi tiếng rồi. Trước đảm nhiệm trưởng ban truyền thông, dăm bữa nửa tháng lại lên TV, lên báo chí. Hai vị không cần khách khí như vậy, chúng ta là người một nhà mà. Ừ, tình hình của huyện và khu kinh tế mới, chắc chủ nhiệm Tôn đã giới thiệu qua với các vị. Tôi cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại, chúng ta bốn người sau này là cộng sự. An Tại Đào ha hả cười, cùng hai người bắt tay hàn huyên một hồi, lúc này mới chủ động lấy thuốc ra. Hai vị, hút thuốc không? Phó Bí Thư An, tôi không hút thuốc lá. Còn lão Tạ lại là một kẻ nghiện thuốc. Trần Đại Khánh cười ha hà nói: lãnh đạo cho thuốc anh còn giả bộ xấu hổ làm chi, còn không nhận lấy. Tạ Vinh cười ha ha, liền tiến lên cầm lấy ra bật lửa châm thuốc cho An Tại Đào. Trong phòng làm việc nói chuyện một lúc rồi bốn người cùng đi đến phòng họp. Nhưng trước khi gần đến phòng họp, An Tại Đào đột nhiên quay đầu nhìn Trần Đại Khánh và Tạ Vinh một cái, thản nhiên nói: các vị là dự thính hội nghị, nghe nhiều, xem nhiều, nói ít một chút. An Tại Đào mỉm cười, thần sắc rõ ràng rất ôn hòa. Nhưng vừa nói xong một câu lại khiến Trần Đại Khánh và Tạ Vinh trong lòng đồng thời rùng mình, khẩn trương gật đầu đồng ý. An Tại Đào cười cười, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Trong phòng hội nghị, các ủy viên thường vụ đều đã trình diện, ngoại trừ Tôn Cốc. Đương nhiên, Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh bị điều đi, Lưu Ngạn về thăm nhà. Số lượng các ủy viên thường vụ cũng giảm đi không ít. An Tại Đào vào phòng họp, cười chào các vị ủy viên thường vụ, khiến một vài vị ủy viên thường vụ trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Vị phó bí thư Tiểu An cứng rắn mạnh mẽ này từ hai ngày nay sao bỗng trở nên khiêm thuận rất nhiều. Hạ Canh ngồi ở chỗ kia, khoát tay áo cười cùng An Tại Đào: phó bí thư An, sắp đến Tết rồi, định ở lại Quy Ninh hay quay về nhà? Ha ha, chủ tịch huyện Hạ. An Tại Đào vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy Tôn Tốc bước chân thử thả, khuôn mặt trầm mùng đang đẩy cửa bước vào. Sắc mặt liền hiện lên chút tươi cười, quay đầu hướng Tôn Tốc, vươn tay ra: chào, bí thư Tôn, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy bàn tay đang giơ đến của An Tại Đào, Tôn Tốc ngẩn ra, cảm thấy có chút quái dị. Nhưng y là bí thư huyện ủy, tất nhiên là không thể thất lễ, liền vội vàng nắm chặt tay An Tại Đào, cười ha hà: xem ra phó bí thư An hôm nay tâm tình rất tốt. Ừ, tâm tình tốt thì công tác mới nhiệt tình, tốt lắm. An Tại Đào cười cười, liền ngồi xuống. Đồng Hồng Cương ngồi ở một bên, trong tay nắm chặt bút máy, ánh mắt hâm mộ nhìn sang phía An Tại Đào. Y biết các ủy viên thường vụ từ cách gọi phó bí thư Tiểu An đổi thành phó bí thư An. Điều này có ý nghĩa rằng An Tại Đào đã đường đường chính chính cùng đứng trên một vũ đài với Tôn Cốc và Hạ Canh. Tại quan trường huyện Quy Ninh này, An Tại Đào xếp không tới vị trí thứ ba. Bởi vì bộ máy huyện ủy có tới hai phó bí thư huyện ủy. Mà phân biệt một chút, phó bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh khẳng định cũng xếp trước hắn. Nhưng nếu bàn về lợi ích thực tế và thực quyền thì dưới Tôn Tốc và Hạ Canh, An Tại Đào tuyệt đối xếp vị trí thứ ba. Tuy rằng khu kinh tế mới Tư Hà vừa mới thành lập, nhưng có địa bàn là ba xã, thị trấn, lại được thành phố mạnh mẽ ủng hộ. Đây gần như là tiểu vương quốc tách biệt với huyện Quy Ninh. Có thể chủ quản khu kinh tế mới này, quyền lực và địa vị chính trị kỳ thực không kém Hạ Canh là mấy. Quan trường là như vậy, quyền lực lớn bao nhiêu thì địa vị lớn bấy nhiêu. Điểm này có chút giống giang hồ, thân thủ cao sẽ có địa vị cao. Tôn Cốc hiển nhiên không quá hứng thú với hội nghị thường vụ hôm nay. Tình hình sắp xếp cơ cấu lãnh đạo và thành viên của khu kinh tế mới cơ bản đã được thành phố gật đầu tán thành. Hội nghị thường vụ huyện ủy chỉ thông qua một chút, đơn giản chỉ là cho đúng trình tự. Y cho dù là bất mãn cũng sẽ không dám công khai chống đối lại lãnh đạo thành phố. Hơn nữa, y cũng muốn an bài được một vài người vào đơn vị cấp 2 của khu kinh tế mới. Ra ngoài ý liệu của y chính là An Tại Đào không chống đối như trước mà lại ngầm đồng ý. Tôn Hiểu Linh đại diện cho khu kinh tế mới tuyên đọc trước hội nghị danh sách cán bộ trong cơ cấu. Chỉ đợi hội nghị thường vụ thông qua, tiếp tục chờ văn kiện bổ nhiệm của ban tổ chức cán bộ huyện ủy là có thể chính thức đi nhậm chức. Lão Lộ, Lương Mậu Tài được An Tại Đào đề cử vào danh sách trợ lý chủ nhiệm khu kinh tế mới. Tôn Cốc nghe xong chỉ có điều mày thoáng nhướng lên, cũng không nói gì thêm. Nhưng Tôn Hiểu Linh đọc xong danh sách, y nghe không thấy tên Mã Minh Lượng và Mã Hiểu Yến liền ngắt lời Tôn Hiểu Linh, nói: phó bí thư An, hai người Mã Minh Lượng và Mã Hiểu Yến đã được bổ nhiệm cấp phó phòng trong ban tổ chức cán bộ. Sao lại không thấy có chức vụ của bọn họ? Bí thư Tôn, đồng chí Mã Minh Lượng đã được huyện và thành phố thống nhất điều chuyển rời khỏi khu kinh tế mới. An Tại Đào khóe miệng hiện lên một tia như cười như không, nói tiếp. Về phần đồng chí Mã Hiểu Yến. Về phần đồng chí Mã Hiểu Yến, An Tại Đào mỉm cười liếc Tôn Cốc, đột nhiên đẩy cao giọng nói. Đồng chí Mã Hiểu Yến vẫn phân công quản lý công đoàn Đoàn Thanh niên Cộng sản và cơ. O. Gơ. Tác phụ nữ kế hoạch hóa gia đình. Công tác vững chắc. Kinh nghiệm dồi dào. Cho nên ý kiến cá nhân của tôi là để đồng chí Mã Hiểu Yến tiếp tục phụ trách mảng công tác này ở khu kinh tế mới. Ừ, chờ sau khi khu kinh tế mới đi vào quỹ đạo, đoàn ngành chúng ta cũng phải lần lượt xây dựng thiết lập tạm thời. Gần đây thân thể đồng chí Mã Hiểu Yến không tốt, đã xin nghỉ với tôi. Trước hết để cô ấy nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày đi. Tôn Cốc ngẩn ra. Vài ủy viên thường vụ khác cũng hơi kinh ngạc. Bọn họ vốn nghĩ rằng An Tại Đào không qua lại với Tôn Cốc chắc chắn sẽ không cần cô, sẽ giao Mã Hiểu Yến cho huyện. Nhưng không nghĩ tới hắn lại không như vậy. Tuy rằng Đoàn Thanh niên Cộng sản và công tác phụ nữ kế hoạch hóa gia đình rất vụn vặn ra khó làm ra thành tích, nhưng dù sao đây cũng là đơn vị cấp 2 cấp phó khoa thuộc khu kinh tế mới, có thể phụ trách công tác này. Đối với Mã Hiểu Yến mà nói coi như là một kết quả không tồi. Tuy rằng Tôn Cốc hơi bất ngờ đối với an bài của An Tại Đào, suy nghĩ một chút cũng không đề xuất ý kiến phản đối gì. Hạ Canh cảm thấy dường như An Tại Đào suy nghĩ làm dịu đi quan hệ với Tôn Cốc, liền nhíu mày, ngồi ở đó nhìn An Tại Đào, âm thầm phỏng đoán. Chẳng qua cho dù ông ta nghĩ nát ấp, chỉ sợ cũng không thể tưởng được dụng ý thực sự của An Tại Đào. Một loạt vấn đề của khu kinh tế mới Tư Hà được các ủy viên thường vụ giơ tay biểu quyết thông qua, cũng không đến 1 giờ, liền cơ bản xác định toàn bộ. Tất cả cán bộ ban ngành hoặc đơn vị cấp 2 của khu kinh tế mới, trải qua một văn kiện bổ nhiệm của đảng, là có thể chính thức đi nhận chức. Sau khi chuyện khu kinh tế mới Tư Hà kết thúc, hội nghị thường vụ lại phân công bộ máy lãnh đạo huyện ủy công tác thăm viếng năm mới một chút. Tết âm lịch năm trước, lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện thăm viếng các xã và các xí nghiệp. Sớm là thói quen hành chính. Chương 232. Tôn Cốc có hậu trường hay không? Quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 232. Tôn Cốc có hậu trường hay không? Trong quan trường, ngươi có thể không thay đổi, có thể duy trì hiện trạng, nhưng công tác lệ thường lại không thể không làm. Cho dù biết rõ chỉ là một số thứ chạy theo hình thức, cũng sẽ không có người đánh vỡ loại lệ thường này. Cho nên, công tác quan trường có 2 loại thật và ảo. Thật đơn giản là phát triển kinh tế và kiến thiết thành thị, kiến thiết nông thôn linh tinh. Mà công tác ảo phần lớn tập trung vào lĩnh vực hình thái ý thức. Thí dụ như công tác đảng, tuy rằng ảo, nhưng vẫn phải nghiên cứu. Giống như họp nói chuyện lãnh đạo, có rất nhiều lời đều là lời nói khách sáo hoàn toàn có thể lược bỏ. Nhưng có mấy người lược bỏ đi? Không có. Quan trường chính là như thế. Từ xưa đến nay đã hình thành sinh thái và văn hóa thâm căn cố đế. Thậm chí quy tắc sáng tối, không phải người nào có thể chi phối. Cho dù là người có bối cảnh cũng sẽ không tùy tiện khiêu chiến quy tắc liên quan tới toàn bộ quan trường. Muốn làm quan, nhất định phải thích ứng và chấp nhận những điều này, nếu không thì nửa bước khó đi. An Tại Đào tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Dựa theo lý giải của An Tại Đào, một người có thể trong nghiên cứu đồng thời tán thành nhiều cán bộ cụ thể, trên cơ bản xem như một cán bộ xứng chức, vẫn là trước sau như một. Bí thư huyện ủy Tôn Cốc thăm hỏi an ủi đảng viên khó khăn và đại biểu quần chúng nghèo khó. Chủ tịch huyện Hạ Canh an ủi xí nghiệp lớn thuộc huyện và thuộc thành phố đóng tại Quy Ninh. Phó chủ tịch thường trực huyện phân công quản lý an toàn Khâu Côn kiểm tra toàn bộ công tác sản xuất trước lễ. Phó bí thư huyện ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hồ Linh Linh thăm viếng kiểm tra kỷ luật hệ thống đảng. Phó bí thư huyện ủy An Tại Đào phụ trách thăm hỏi 3 xã tương ứng khu kinh tế mới Tư Hà vừa tan hội nghị. An Tại Đào đột nhiên nhận được điện thoại của phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Mã. thông báo ngày mai Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn muốn tới khu kinh tế mới Tư Hà thăm hỏi cán bộ quần chúng cơ sở. Muốn bọn họ chuẩn bị tiếp đãi tốt. An Tại Đào giật mình thuận miệng hỏi nhỏ một câu. Chủ nhiệm Mã, chuyện Bí thư Trương muốn tới đã thông báo huyện ủy chưa? Phó chủ nhiệm Mã cười cười. Bí thư An, Bí thư Trương cũng không nói để tôi thông báo huyện ủy, cho nên tôi cũng không thông báo. Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy Bí thư Trương đi khu kinh tế mới Tư Hà thăm viếng cán bộ quần chúng vẫn phải gặp mặt lãnh đạo huyện ủy, cho nên tôi không báo không thích hợp, liền do cậu tới chuyển lời đi. Treo điện thoại, An Tại Đào vừa đông trong lòng đáp ứng. Dựa theo quy định bình thường, Bí thư Thành ủy xuống dưới thăm hỏi. Tuy rằng muốn đi khu kinh tế mới Tư Hà mà không phải tới huyện, nhưng khu kinh tế mới Tư Hà trên danh nghĩa vẫn thuộc về huyện quản lý. Cho nên trước thông báo huyện ủy, sau đó lại thông báo An Tại Đào. Nhưng Trương Bằng Viễn lại không. Ông ta không có khả năng không hiểu quy củ. Khả năng duy nhất là ông ta trực tiếp không nhìn sự tồn tại của Tôn Cốc. Điều này có nghĩa rất nhanh ông ta sẽ động Tôn Cốc. Thời điểm này sẽ không lâu lắm, hoặc là ngay trong hai ngày này. Nhưng Trương Bằng Viễn có thể động được Tôn Cốc sao? An Tại Đào nhớ tới một số lời trưởng phòng công an huyện Vi Chí Kiến nói hôm qua. Hiện giờ cẩn thận nhớ tới, Tôn Cốc này có thể thật sự còn có hậu trường không nhỏ sau lưng. Nếu ngay cả Lý Vân Thu, người phụ nữ chuyên quyền hống hách này, cũng thả Tôn Cốc một con ngựa, như vậy có nghĩa người phía sau Tôn Cốc chắc chắn là vượt qua cấp bậc thành phố. Rất có thể là vị lãnh đạo T.I.N.H.N.A. Nhưng mà An Tại Đào lập tức nhớ tới từ khi mình đến Quy Ninh nhận chức tới nay đối cõi gay gắt với Tôn Cốc, từng bước dồn ép với Hạ Canh. Đối với điều này, trên cơ bản Tôn Cốc vẫn duy trì thái độ nhượng bộ từng bước. Điều này dường như không quá giống người có bối cảnh lớn sau lưng. Dường như hơi quái lạ. An Tại Đào gãi đầu. Âm thầm quyết định qua năm đi ban tổ chức cán bộ thành phố tìm người tra xem hồ sơ của Tôn Cốc. Nhìn xem có thể tìm ra manh mối gì bên trong hay không. Suy nghĩ một chút, hắn tự mình gọi điện cho Tôn Cốc. Nhận được điện thoại, Tôn Cốc rõ ràng giật mình kinh hãi. Tôn Cốc đầu dây bên kia trầm mặt một chút, liền trầm giọng nói: tốt lắm, Bí thư An, tôi đã biết, sáng mai chúng ta lại liên hệ. Buông điện thoại, sắc mặt Tôn Cốc không chỉ âm trầm còn hơi giật giật. Tôn Cốc hung hăng nện một đấm lên bàn làm việc. Ánh mắt âm trầm chậm rãi đặt lên điện thoại trên bàn. Thật lâu sau không nói gì. Thần sắc thay đổi. Vi Cương bị cục công an huyện tạm giam bởi vì sắp tới lễ mừng năm mới, liền tạm thời không báo án tới viện kiểm sát. Mà xem mặt mũi Vi Chi Kiến, cục công an huyện cũng khá chiếu cố đối với Vi Cương. Nói là tạm giam, thật ra hắn cũng không bị làm khó cái gì. Nếu không phải bởi vì có phó cục trưởng Lý cùng Vi Chi Kiến công khai gõ nhịp, chỉ sợ chuyện này của Vi Cương sớm đã bị che lấp. Vi Đình Đình ngồi trên sofa trong phòng khách, trong lòng rất loạn. Em trai làm ra chuyện như vậy, cô sao có thể không nóng lòng? Nhưng cô chỉ là một nữ giáo viên đại học bình thường, có lòng cũng vô lực. Nhưng trong lúc cấp bách, cô lại đột nhiên nhớ tới cô bé Vân Thủy Giao học thanh nhạc cô dạy tại nhà năm trước. Vân Thủy Giao là con gái một phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đam mê thanh nhạc liền thông qua quan hệ tìm tới Vi Đình Đình. Học một kỳ thanh nhạc với Vi Đình Đình. Hai người ở chung giống như chị em. Hiện giờ Vân Thủy Giao đã thi vào Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân, thường xuyên duy trì liên hệ với cô. Tết âm lịch nghỉ đông quay về Thiên Nam, còn hẹn Vi Đình Đình đi ăn một bữa cơm. Vi Đình Đình lo lắng loạn đầu, dư dự một chút, vẫn gọi điện tới Vân Thủy Giao. Khi trong điện thoại truyền đến giọng nói thanh thuần dịu dàng giống như âm thanh tự nhiên của Vân Thủy Giao, Vi Đình Đình hơi ngượng ngùng mà cười. Giao Giao, ngượng ngùng, chỉ có chút việc gấp muốn nhờ em hỗ trợ. Chị Đình Đình, với em còn cần khách khí như vậy à? Có chuyện thì cứ nói. Giao Giao, Vi Đình Đình đỏ mặt cúi đầu nói một lần chuyện em trai Vi Cương của mình. Nghe đầu dây điện thoại bên kia rơi vào trầm mặc. Cô tưởng Vân Thủy Giao không chịu giúp đỡ, liền thở dài. Giao Giao, thôi vậy, không làm phiền em. Nó tự làm tự chịu, để mặc nó đi. Trong điện thoại, Vân Thủy Giao cười ha ha. Chị Đình Đình, tuy rằng cha em là một phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhưng không có thực quyền gì. Chỉ sợ lãnh đạo phía dưới cũng không bán mặt mũi cho ông ấy. Năm trước, em có người cha một vị bạn học tìm cha em làm việc, ông ấy vẫn chưa hoàn thành được cho người ta. Ồ, vậy không phiền toái em, Giao Giao. Vi Đình Đình thất vọng thở dài. Chẳng qua, cô vốn chính là tuyên vọng cái gì cũng có thể thử, cũng không ôm nhiều hy vọng. Chẳng qua, chị Đình Đình, em lại quen một chị ấy là trưởng ban tuyên giáo huyện chị đó. Nếu không, em tìm chị ấy hỏi một chút xem. Vân Thủy Giao dịu dàng. Chị Đình Đình, chị chờ nhé, em lập tức gọi điện cho chị Lưu Ngạn. Địa điểm làm việc lâm thời của khu kinh tế mới Tư Hà thiết lập trong đại viện chính phủ thị trấn Tư Hà. Lâm thời treo hai tấm biển, một tấm đảng ủy, một tấm ban quản lý. Mà chưa qua năm, khu làm việc của khu kinh tế mới Tư Hà sẽ khởi công xây dựng. Địa điểm đã chọn xong, thiết lập ở điểm giao nhau giữa thị trấn Tư Hà, xã Điếm Tử, xã Lăng Nam. Mặt hướng núi xanh lồng lộng, lưng dựa sông Tư Hà uốn lượn xung quanh huyện thành. 2 giờ chiều, An Tại Đào triệu tập Tôn Hiểu Linh, Trần Quốc Khánh, Tạ Vinh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ 5 người tới. Mở một hội nghị nhỏ, bố trí các loại công tác trước và trong Tết âm lịch, đồng thời chuẩn bị tốt những việc liên quan vì ngày mai Bí Thư Trương tới thăm hỏi. Đây là cuộc họp không nghi thức đầu tiên của bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà từ lúc thành lập đến nay. Cho nên, ngoại trừ Tôn Hiểu Linh và An Tại Đào ra, mọi người đều rất hưng phấn. Nhất là Lão Lộ và Lương Mậu Tài, thần sắc kích động trên mặt quả thực không thể che lấp được. Tuy rằng vẫn là cấp phó phòng, nhưng làm trợ lý chủ nhiệm tiến vào bộ máy lãnh đạo, bản thân việc này đã cao hơn một tầng so với cán bộ cấp phó phòng khác. Trần Quốc Khánh cười cười, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào. Bí thư An, trước Tết âm lịch còn có 2 ngày như vậy, tôi xem có phải trước tiên tạm thời duy trì hiện trạng, chờ qua năm lại. Tạ Vinh cũng đứng lên phụ họa. Hai người này nhà đều ở thành phố, sắp tới Tết âm lịch, suy nghĩ đã sớm trở về nhà, không ở lại nơi này được. Hơn nữa bọn họ quen tác phong kéo dài công tác ở cơ quan, đều cảm thấy An Tại Đào không cần phải vội vàng trước lễ như vậy. Gây sức ép làm gì, để cho người ta qua Tết thoải mái không được sao? An Tại Đào liếc hai người một cái, thản nhiên nói: công tác cực kỳ phức tạp, phải làm việc sớm. Ý tôi là, 2 ngày trước lễ này phải làm xong tất cả công tác cơ sở, cơ cấu, nhân viên phải vận chuyển đúng chỗ toàn bộ. Qua năm, chúng ta lập tức tiến vào vận chuyển hiệu suất cao. Lời nói xoay chuyển, An Tại Đào lại khẽ mỉm cười. Chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Tạ, điều kiện công tác nơi này của chúng ta đơn sơ, công việc cũng nhiều, liền vất vả hai vị. Tạ Vinh và Trần Quốc Khánh vội vàng cười nói: Bí thư An, chúng tôi đã sớm chuẩn bị cố gắng công tác. An Tại Đào ôn hòa cười, lấy một điếu thuốc đưa qua cho Tạ Vinh. Hút điếu thuốc, Tôn Hiểu Linh cũng cười nói chen vào: ừ, Bí thư An, ngài cứ yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm chậm việc. Nếu không xong tăng ca trong Tết âm lịch cũng hoàn toàn có thể. An Tại Đào cười gật đầu. Trong những người này có thể khiến hắn hoàn toàn yên tâm cũng chỉ có Tôn Hiểu Linh. Tuy Tôn Hiểu Linh là nữ, nhưng tinh thần chuyên nghiệp mạnh, ý thức trách nhiệm công tác mạnh, đủ để làm xấu hổ rất nhiều đàn ông. Giao công việc cho cô, cô không chỉ đảm hoàn thành chất lượng, còn làm cực kỳ cẩn thận toàn diện, có thể liên quan với nữ tính tỉ mỉ. Tạ Vinh và Trần Quốc Khánh âm thầm liếc nhau một cái, trong lòng đều chậm rãi ngưng trọng lên. Tiếp xúc ngắn ngủn không tới một ngày, bọn họ đã cảm giác được người lãnh đạo trực tiếp này tuy rằng rất trẻ tuổi nhưng rất mạnh mẽ. Hơn nữa tác phong công tác nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Đi theo hắn làm việc chỉ sợ hai người bọn họ cũng không phải thằng ngốc, làm sao nhìn không ra. Mấy người trong bộ máy này, Tôn Hiểu Linh, Lão Lộ và Lương Mậu Tài là tâm phúc tuyệt đối của An Tại Đào. Nếu hai người mình phối hợp không tốt, tương lai sẽ không có ngày tốt. Khó trách trong cuộc nói chuyện trước khi tới đây, phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trương nói đùa: hai vị tới khu kinh tế mới Tư Hà tổng sự với bí thư Tiểu An, hai người phải chuẩn bị chịu khổ. Vài người đều rời khỏi văn phòng của An Tại Đào, Tôn Hiểu Linh lưu lại. Thấy mặt cô đỏ lên, muốn nói lại thôi, An Tại Đào cười cười: chị Tôn, chị có lời muốn nói với tôi sao? Sắc mặt Tôn Hiểu Linh càng đỏ thêm, hơi cúi đầu xuống, trên cổ trắng nõn cũng phủ một lớp đỏ ửng mỏng an. Hơn nửa ngày cô chậm rãi ngẩng đầu lên, cố lấy dũng khí cúi đầu nói: bí thư An, nếu có quần áo giặt rũ gì có thể đưa đến nhà tôi giặt rũ cho ngài. An Tại Đào ngẩn ra, thấy khuôn mặt thanh tu thoa chút son phấn của Tôn Hiểu Linh đỏ hồng gần như có thể nặn ra nước. Trái tim hắn đập mạnh, hơn xấu hổ quay đầu đi, bất cười ha ha: chị Tôn à, không cần, tự tôi làm là được. Thật sự không được, còn có em gái giúp tôi. Tôn Hiểu Linh hơi thất vọng ồ một tiếng, đỏ mặt vội vàng rời đi. Chỉ có điều lúc rời cửa, hơi bối rối đẩy đẩy kính mắt trên mũi, lấy lại bình tĩnh chấn chỉnh thân thể bước đi. Nhìn song dáng thon dài của Tôn Hiểu Linh, An Tại Đào không kìm nổi thở dài. Đúng lúc này, di động vang lên. Thấy là điện thoại của Lưu Ngạn. Trước mắt hắn hiện lên khuôn mặt dịu dàng thanh lịch của Lưu Ngạn. Trong lòng tràn đầy lo lắng: Tiểu Ngạn, Đào, có một chuyện như vậy, anh nhìn xem có thể quản hay không, nếu không được thì thôi. Vân Thủy Giao, con gái phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Vân, vừa tìm em. Nói là Vi Cương, con trai cục trưởng công an huyện Vi Chi Kiến. Lưu Ngạn nhẹ nhàng nói: lúc em vừa tới tỉnh công tác, người nhà lão Vân đối với em không tồi. Cô bé kia cũng khá hợp ý với em. Cô bé tìm em, trong nhất thời em cũng ngượng ngùng từ chối trực tiếp. An Tại Đào trầm mặt một hồi, đột nhiên cúi đầu nói: Tiểu Ngạn, em chờ anh suy nghĩ rồi sẽ gọi điện lại trả lời em. Nói xong, An Tại Đào liền cúp di động, đóng chặt cửa phòng làm việc, ngồi trên sofa rút hai điếu thuốc, nhanh chóng suy nghĩ. Chuyện Vi Cương mà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Lãnh đạo chủ chốt huyện ủy nói một câu hoặc giả bộ hồ đồ, ám chỉ xuống, chuyện này cũng sẽ không giải quyết được, tránh khỏi khởi tố. Làm cục trưởng cục công an, Vi Chi Hiến tự nhiên có rất nhiều biện pháp xoa dịu. Từ bản tâm mà nói, An Tại Đào không muốn quản loại chuyện rảnh rỗi này. Dù sao có mạo hiểm chính trị nhất định, cho dù Vi gia có người tìm tới Lưu Ngạn, nhưng hắn suy xét xa hơn. Nếu mặc kệ việc này, Vi Cương bị phạt vào tù, Vi Chi Hiến không cam lòng chắc chắn sẽ bí quá hóa liều. Vạch trần nhược điểm của Tôn Cốc nắm giữ trong tay tới Ủy ban Kỷ luật thành phố, thậm chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Mà chỉ cần Tôn Cốc vừa có chuyện, ông ta tổ chức ở Quy Ninh nhiều năm như vậy, lấy trình độ tham nhũng của ông ta, chắc chắn sẽ rút ra củ cải trắng dính đầy bùn, liên lụy rất nhiều cán bộ Quy Ninh. Mà vào lúc này, với cá nhân An Tại Đào mà nói, hắn rất không muốn thấy quan trường Quy Ninh động đất. Bởi vì một khi loạn lên, rất bất lợi cho hắn mở rộng công tác. Khu kinh tế mới Tư Hà vừa thành lập, hết thảy chờ đi lên quỹ đạo. Một khi Quy Ninh loạn lên vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến công tác của khu kinh tế mới rơi vào bị động rất lớn. Thậm chí còn có thể lan đến một số cán bộ đơn vị cấp 2 của khu kinh tế. Cho nên, kỳ thật An Tại Đào có khuynh hướng để Trương Bằng Viễn điều Tôn Cốc đi, duy trì ổn định và yên tĩnh cho quan trường Quy Ninh. Cho dù Trương Bằng Viễn không động tới Tôn Cốc, tạm thời để Tôn Cốc ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy, đối với hắn cũng có lợi hơn hại. Sau khi cân nhắc một phen, An Tại Đào rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn gọi tới di động của Lưu Ngạn: Tiểu Ngạn, em để buổi tối bọn họ tới nhà tìm anh đi. Kỳ thật Lưu Ngạn cũng chỉ là thuận miệng nói, cô không nghĩ tới An Tại Đào thật sự đáp ứng. Chẳng qua trong mắt Lưu Ngạn, đây cũng không tính là chuyện lớn gì, không để trong lòng thế nào. Cái gọi là quyền lớn hơn luật, đây đương nhiên là chuyện khiến người ta bi ai. Chẳng qua quan trường chính là như thế. quyền lực can thiệp chuyện tư pháp cũng không phải điều gì hiếm. Làm một thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhà quyền quý, Lưu Ngạn tự nhiên hiểu rất rõ chuyện này. Hơn nữa, số lượng tham ô của Vi Cương không nhiều lắm, đã trả lại tang vật, lại chủ động từ chức và đầu thú. Xử lý nghiêm khắc dựa theo pháp luật đương nhiên là đúng. Nhưng nếu nói chấp pháp nhân tính hóa và nguyên tắc khoan dung mà nói, miễn khởi tố cũng có thể làm được. Làm phó bí thư huyện ủy, An Tại Đào bãi bình chuyện này chẳng qua là chuyện nhắc tay. Cô lại không biết những điểm quanh co trong này. Buổi sáng hôm sau, Trương Bằng Viễn đến thăm hỏi cán bộ quần chúng khu kinh tế mới Tư Hà. Nằm trong dữ liệu, lần này Trương Bằng Viễn không có đơn giản gọn nhẹ, mà dẫn theo rất nhiều người đi cùng. Trưởng ban thư ký thành ủy, phó chủ tịch thành phố phân công quản lý nông nghiệp, lãnh đạo các bộ phận thành ủy cùng với ban ngành chức năng tương quan ở thành phố. Còn có mười mấy phóng viên truyền thông khiêng camera dài ngắn. Một hàng hơn 10 chiếc xe chậm rãi xuyên qua huyện thành Quy Ninh, dọc theo con đường mới được tu sửa tiến thẳng tới thị trấn Tư Hà. Hơn 10 giờ sáng, tuy rằng thời tiết cực kỳ rét lạnh, gió tây bắc thổi vù vù, thổi trúng mặt người sinh ra đau đớn như dao cắt. Nhưng mặt trời treo trên cao reo rắc ánh mặt trời vào đông sáng lạn xuống, vẫn mang cho trời đất một chút ấm áp. Nơi này là vùng núi, nhiệt độ không khí thấp hơn mấy độ so với ngoài núi. Gió bất vốn rét căm căm như dao trong núi càng trở nên thấu xương. An Tại Đào mang theo cán bộ trung tầng trở lên của khu kinh tế mới, đứng bên cạnh đường, xa xa mà nhìn về phía thị trấn. Tôn Hiểu Linh mặc một chiếc áo khoác màu xanh quân đội thật dày, trong tay còn một chiếc. Cô vội vàng chạy tới từ trong đại viện chính quyền, chạy tới bên người An Tại Đào, dịu dàng cúi đầu nói: Bí thư An, ngài mặc áo khoác này vào đi, trời rất lạnh. Hai má thanh tú của cô bị gió lạnh thổi không còn sắc hồng. Khi nói chuyện, không khí thở ra từ miệng khiến kính mặt trên mũi cô bị phủ một lớp xương trắng nhàn nhạt. Nhìn An Tại Đào nhận áo khoác chậm rãi mặc vào, lúc này cô mới vui mừng gỡ kính xuống, lấy một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau. Đến rồi, bí thư An. Tiểu Lộ đi xe máy chạy như bay tới từ phía thị trấn, từ thật xa liền hô lên: Kéo biểu ngữ, kéo thẳng. Lương Mậu Tài ở phía sau lớn tiếng hô kêu gọi vài nhân viên công tác của thị trấn. Nhân viên công tác bình thường của khu kinh tế mới Tư Hà còn chưa hoàn toàn đúng chỗ. Phần lớn tham dự công tác trước mắt vốn là nhân viên công tác của thị trấn Tư Hà. Những nhân viên chính quyền này đã nhận được ám chỉ của lãnh đạo. Vốn toàn bộ người của thị trấn Tư Hà đều có thể chuyển cương vị ngay tại chỗ. Trong lòng tự nhiên yên ổn lên. Công tác hết thảy như cũ. An Tại Đào quay đầu lại liếc mắt biểu ngữ được Lương Mậu Tài sai ngường dùng hai cây gậy trúc kéo thẳng lên, không khỏi cười cười. Lãnh đạo cấp trên đến thăm viếng, không kéo biểu ngữ có vẻ không có một chút không khí nghênh đón. Nhưng kéo biểu ngữ ở bên cạnh đường này không có cách nào dựng lên. Lương Mậu Tài quýnh lên để cho người dùng dây thép buộc biểu ngữ vào hai cây gậy trúc. Gió tây bắc gào thét. Biểu ngữ thật lớn viết hoan nghênh lãnh đạo thành phố đến chỉ đạo công tác bị gió thổi lay động về phía tây. Hai nhân viên công tác nắm gậy trúc trong tay thật sự rất cố sức. Một chiếc xe con Hồng Kỳ đi đầu đột nhiên dừng lại. Trương Bằng Viễn dẫn đầu xuống xe, cười ha ha tiến đến bắt tay An Tại Đào, sau đó lại bắt tay cùng các cán bộ khác, cùng đi với lãnh đạo liên quan ở huyện và thành phố. Trương Bằng Viễn cưới ngựa xem hoa thăm hỏi mấy hộ nông dân, tặng chút gạo mà mì dầu linh tinh ăn Tết, còn có một phong bì 500 đồng an ủi. Đây đều là những hộ An Tại Đào sai người an bài trước. Sớm có người thị trấn và cán bộ trong thôn chiếu ứng, cho nên tốc độ thăm hỏi rất nhanh. Ước chừng cũng chỉ hơn nửa giờ đã đi thăm 7 hộ gia đình. Trước tế bí thư thành ủy khẳng định phải đi thăm quần chúng. Ngày mai trên các truyền thông lớn của phòng Sơn chắc chắn đăng lên một bức ảnh chụp bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn nói chuyện thân thiết với hộ gia đình nông thôn. Trương Bằng Viễn xuống dưới thăm hỏi trong Tết âm lịch đầu tiên từ khi đến nhận chức, liền lựa chọn khu kinh tế mới Tư Hà. Điều này có nghĩa ông ta rất coi trọng đối với khu kinh tế mới Tư Hà và đối với bản thân An Tại Đào. điểm này, không chỉ có đám cán bộ lãnh đạo huyện thành nhìn ra được, ngay cả đám cán bộ khu kinh tế mới cũng hiểu được trên mặt có quang, có vinh. Mà trái tim kính sợ đối với bí thư An lập tức lại sâu sắc thêm vài phần. Chương 233. Đến chúc Tết, lần đầu gặp Lãnh Mai. Quyển 5, tài cao chót vót. Chương 233. Đến chúc Tết, lần đầu gặp Lãnh Mai. Sau khi đến thăm xong, Trương Bằng Viễn liền vội vàng chạy về thành phố. Ông ta còn có rất nhiều đơn vị phải đi trước Tết, không có khả năng ở Tư Hà quá lâu được. Khi các lãnh đạo thành phố ra về, An Tại Đào ngồi lại nói chuyện với Tôn Cốc. Hắn đã nói những gì với Tôn Cốc không ai biết, nhưng sau khi trải qua cuộc nói chuyện đó thì chuyện của Vi Cương xem như giải quyết xong. Buổi chiều cùng ngày, phòng công an huyện đã gửi xuống một văn kiện của đảng, lấy hình thức xử phạt hành chính bằng việc khai trừ Vi Cương với tội danh là không làm tròn bổn phận công tác. Như vậy, với việc khai trừ thì tội danh tham ô xem như không còn. Tuy rằng đã mất đi công việc nhưng công việc thì có thể tìm. Còn nếu người đã bị tòa án phán quyết thì xem như cả đời nhơ bẩn. Buổi tối, Vi Chi Kiến đến nhà An Tại Đào để cảm ơn, ngồi chơi cũng hơn một tiếng đồng hồ mới về. Trong nháy mắt, ngày 30 đã đến. Mặc dù ngày 30 vẫn còn đi làm, nhưng An Tại Đào cũng không phải là người cũ kỹ giáo điều. Ngoại trừ một số người có trách nhiệm là vẫn còn lưu lại, thì những người khác đều trở về nhà để chuẩn bị lễ mừng năm mới. Buổi sáng thời tiết trời trong nắng ấm, chỉ có chút hơi se lạnh và khô ráo. Nhưng đến buổi chiều thì bầu trời trở bên u ám, gió bắc lạnh thấu xương bắt đầu thổi qua huyện Quy Ninh. Thỉnh thoảng lại có thể nghe vang vẳng đâu đây tiếng pháo nổ vang lừng. Tuy thời tiết rét lạnh nhưng lại tràn ngập một không khí Tết. Lúc này từng nhà đều chuẩn bị bữa cơm cũng tất nhiên. Những chiếc xe lưu thông trên đường phố còn rất ít. An Tại Đào nắm tay Trúc Tử, chậm rãi bước từ khu thương mại huyện Quy Ninh trở về khu nhà ở. Trong tay đầy các bao lớn bao nhỏ. Trúc Tử bước chân nhẹ nhàng rồi buông tay An Tại Đào, cười hì hì chạy về phía trước. Chiếc áo thun màu vàng nhạt, chiếc quần bò màu lam, một đôi giày sandal mới tinh, mái tóc dài đen mượt tung bay trong gió. Trúc Tử vốn gầy yếu xưa kia không biết đã từ lúc nào có được sự yêu kiều duyên dáng, pha thêm vài phần thiếu nữ thanh xuân. An Tại Đào cười hì hì rồi cũng bước nhanh theo. Về đến nhà, Trúc Tử kiên quyết vào bếp nấu ăn, bắt An Tại Đào ngồi ở phòng khách xem tivi. An Tại Đào bất đắc dĩ phải chiều theo ý cô. Không bao lâu sau, hơn 7 giờ một chút, Trúc Tử đã mang ra mấy đĩa thức ăn, có lạnh có nóng, lại còn thêm một tô canh gà, rất phong phú thịnh soạn. Trước khi ăn cơm, An Tại Đào gọi điện thoại cho Hiểu Tuyết thay phiên với Trúc Tử nói chuyện với Hiểu Tuyết và mẹ. Cuối cùng An Nhã Chi lo lắng tiền phí điện thoại đắt nên dặn hai anh em ăn Tết vui vẻ rồi chủ động cúp điện thoại. An Tại Đào buông điện thoại, trong lòng nhớ mẹ và Hiểu Tuyết vô cùng. Hắn đột nhiên nhớ đến, hắn nên trang bị internet trong nhà. Có internet thì có thể trò chuyện bằng webcam với Hiểu Tuyết. Đến 8 giờ, chương trình chào mừng xuân trên kênh Cơ TV chính thức phát sóng. Mà gần như lúc đó, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng đốt pháo vang trời. An Tại Đào và Trúc Tử vừa ăn vừa xem TV. Trúc Tử thì cảm thấy hay nhưng An Tại Đào thì lại không được hào hứng. Nghe bài hát Mùa Xuân Đến của ca sĩ Đại Hồng, về sau trở thành một ngôi sao quốc tế, An Tại Đào bĩu môi. Mọi người đều nói cô ta quốc sắc thiên hương, đại diện cho nét đẹp truyền thống phương Đông. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc người phụ nữ này xinh đẹp ở chỗ nào. Nhưng dù sao cũng là chương trình chào mừng năm mới, hắn cũng không thể dập tắt hứng thú của Trúc Tử, nên kiên trì vừa ăn vừa xem. Tuy ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng tâm hồn của hắn thì lại để tận đâu đâu. Anh! Trúc Tử mặt đỏ lên, bưng ly lên, sẵn giọng nói. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? An Tại Đào ngẩn ra, tiện thể khôi phục lại tinh thần, cười ha hả. Được rồi, cùng ly, Trúc Tử. Trúc Tử khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trong suốt. Không biết cô bé đột nhiên nhớ đến cái gì, liền cười ngượng ngùng nhìn An Tại Đào. Anh, nhân dịp năm mới, em chúc anh ngày càng thăng quan tiến chức. An Tại Đào cười to. Trúc Tử nhà này đã biết ăn nói rồi đấy. Anh rất thích nghe. Ừ, anh cũng chúc Trúc Tử ngày càng xinh đẹp. Chập chập, tiểu công chúa của nhà mình hiện tại là càng ngày càng đẹp. Anh lại chê cười em rồi. Trúc Tử đỏ bừng khuôn mặt, liếc nhìn An Tại Đào rồi hớp một ngụm bia. Tết thật ra cũng chẳng có gì thú vị. Đây chính là suy nghĩ đầu tiên của An Tại Đào khi ngã lưng xuống giường. Tiếng pháo sau 12 giờ đêm lại càng dày đặc hơn. Cho nên cả một đêm hắn không thể ngủ được. Gần sáng, khi tiếng pháo đã ngớt, hắn cố ngủ thêm một lát thì tiếng di động lại vang lên. Không cần phải nói, khẳng định là điện thoại chúc Tết của cấp dưới. An Tại Đào thở dài, không thèm nhìn dãy số, liền tiếp điện thoại ngay. Nhưng ngoài suy nghĩ của hắn, người đầu tiên gọi chúc Tết hắn chính là Mã Hiểu Yến. Phó Bí Thư An chúc mừng năm mới. Giọng nói của Mã Hiểu Yến rất bình tĩnh, giống như đêm đó chẳng có gì phát sinh. Ừ, chúc mừng năm mới, Phó Chủ tịch thị trấn Mã. Phó Bí Thư An vốn định đến nhà chúc Tết anh. Mã Hiểu Yến nói thêm vài câu khách sáo. Tuy nhiên, trước khi cúp điện thoại, cô đột nhiên nhỏ giọng nói: Cảm ơn Phó Bí Thư An, cảm ơn. An Tại Đào cúp điện thoại nhưng không thể ngủ được tiếp. Nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 6 giờ sáng, phỏng chừng lát nữa sẽ có nhiều người đến chúc Tết. Lúc ấy có muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Hắn mặc lại quần áo. Vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài thì đã thấy phòng khách sáng đèn. Từ trong bếp mùi thơm bốc ra nghi ngút. Hắn bước lại nhìn thì thấy Trúc Tử không ngờ đã sớm thức dậy, vào bếp làm bánh sủi cảo. Cũng không biết là cô làm bánh sủi cảo mùi vị như thế nào. Nhưng chắc cũng đã tốn một khoảng thời gian dài. Cả mặt cô dính đầy bột. Nghe thấy động tĩnh của An Tại Đào, Trúc Tử khi ai đầu lại cười nói: Anh đợi lát nữa nha, lập tức có ngay thôi. Mẹ nói trong ngày đầu năm mới phải ăn bánh sủi cảo. Trên mặt cô đầy bột mì, mà trên chiếc tạp dề cũng thế. Không phải là đã có bánh sủi cảo đông lạnh rồi sao? Sao em làm chi cho phiền vậy? Kỳ thật thì không ăn bánh sủi cảo cũng không sao mà. Không được, bánh sủi cảo đông lạnh không thể ăn trong lúc này được. Em phải tự tay làm cho anh ăn. Trúc Tử lắc đầu ngời ngời, sau đó nhẹ nhàng khuấy nồi nước đang sôi. Trúc Tử! An Tại Đào khóe mắt hơi ướt, thở nhẹ một tiếng, cổ họng giống như bị nghẹn, rốt cuộc không nói ra lời. Hắn cùng Trúc Tử ngồi ăn bánh sủi cảo. Thật ra, An Tại Đào căn bản không có đói bụng. Nhưng Trúc Tử đã tốn nhiều công sức để làm nó. Hắn trong lòng rất cảm động, liền ăn sạch cả cái dĩa. Có ngon không anh? Trúc Tử nhìn An Tại Đào đang ăn mà trong lòng cảm thấy rất vui. Quá ngon, quá ngon. Tuy rằng sủi cảo do Trúc Tử làm hương vị rất bình thường, thậm chí có thể nói là có chút nhạt nhẽo, nhưng An Tại Đào lại cảm thấy nó ngọt ngào hơn so với việc ăn sơn hào hải vị. Đang nói chuyện, chợt bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng đập cửa. Trúc Tử sửng sốt, thầm nghĩ ai mà đến sớm như vậy. An Tại Đào cười khổ một tiếng. Trúc Tử, anh đi mở cửa, hẳn là có người đến chúc Tết. Em mau khẩn trương thay tạp dề đi. Sau khi hắn ra mở cửa thì thấy Tôn Hiểu Linh và Ninh Lập Cương. Tôn Hiểu Linh mặc chiếc áo khoác màu hồng, thần sắc quyến rũ, mái tóc được chải cẩn thận. Ninh Lập Cương thì mặc chiếc áo thun màu đen, kính cẩn vươn tay ra với An Tại Đào. Phó Bí Thư An chúc mừng năm mới. Tôn ạ, xem ra thì chúng ta là người đầu tiên đến chúc Tết. Phó Bí Thư An chúc mừng năm mới. An Tại Đào cười bắt tay Ninh Lập Cương, rồi lại liếc nhìn Tôn Hiểu Linh. Phó chủ nhiệm Tôn, hiệu trưởng Ninh, mời vào. Mọi người cùng nhau bước vào phòng khách. Khi vừa mới ngồi xuống thì thấy Trúc Tử nhẹ nhàng từ trong phòng ngủ bước ra, hướng Ninh Lập Cương chào hỏi. Hiệu trưởng Ninh chúc mừng năm mới. Ninh Lập Cương cười khoan khoái, thân thiết nắm lấy tay Trúc Tử. Bạn học An Ngọc Trúc, chúc em năm mới vui vẻ. Đây là tiền lì xì hiệu trưởng dành cho em. Em cầm lấy đi. Trúc Tử sắc mặt có chút đỏ lên, liên tục xua tay, lắc đầu. Không cần đâu, hiệu trưởng Ninh, em đã lớn rồi, không cần đến tiền mừng tuổi đâu. Em cảm ơn thầy. Tôn Hiểu Linh cười. đứng dậy, đến trước mặt Trúc Tử, cầm lấy tiền trong tay Ninh Lập Cương nhét vào trong túi Trúc Tử, dịu dàng nói: "Một năm chỉ có một lần, Trúc Tử. Đây là chút tâm ý của chúng tôi, em hãy nhận lấy đi." Trúc Tử vẫn cứ kiên quyết lắc đầu: "Không, em không thể." An Tại Đào cười ha hà: "Hai vị, tiền lì xì miễn đi. Tôi xin thay Trúc Tử tiếp nhận tâm ý của hai người. Theo lý thuyết, hẳn là tôi phải mừng tuổi cho cháu ở nhà mới đúng." An Tại Đào vừa nói dứt câu này, Ninh Lập Cương đang tươi cười lập tức sắc mặt ngưng trọng lại, rồi chợt mỉm cười lại. Tôn Hiểu Linh sắc mặt ửng đỏ, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, sẵn giọng nói: "Phó Bí Thư An, anh quả thật không quan tâm đến cấp dưới gì cả. Cả việc tôi có con chưa cũng không biết." Chà! An Tại Đào cười xấu hổ, khẩn trương nói sang chuyện khác. Hắn thật không ngờ, Tôn Hiểu Linh đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có con. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, An Tại Đào cũng không để trong lòng. Hắn thật sự không nghĩ đến. Chỉ việc nhỏ như vậy trong buổi sáng đầu năm lại trở thành một mồi dẫn làm sụp đổ cả một gia đình. Tôn Hiểu Linh và Ninh Lập Cương còn chưa đi thì Lão Lộ, Tiểu Lộ và vợ chồng Lương Mậu Tài mang theo đứa con. Còn có cả một đàn cán bộ cấp dưới ở thị trấn đến nhà hắn chúc Tết. Không bao lâu sau thì đến huyện ủy và ủy ban nhân dân cùng với một số lãnh đạo bộ môn cũng đến. Người đến người đi thật là náo nhiệt. Đến hơn 9 giờ đoàn người chúc Tết mới vơi đi. Còn Trúc Tử mặc dù đã từ chối nhận tiền lì xì nhưng cuối cùng vẫn thu được rất nhiều phong bì tiền mừng tuổi. Khi cô mở ra xem thì thấy bên trong toàn những tờ tiền lớn, không khỏi kêu lên. Anh An Tại Đào cười: "Thôi đi Trúc Tử, em hãy để dành để tiêu vặt cũng đừng để trong lòng. Đây chỉ là một chút tiền mừng tuổi cũng không đáng gì đâu. Anh của em tốt xấu gì thì cũng là lãnh đạo chủ chốt ở huyện. Bọn họ cũng không thể đến tay không." Sau khi gọi điện thoại chúc Tết Tôn Cốc, Hạ Canh và một số lãnh đạo ở huyện ủy, An Tại Đào dặn dò Trúc Tử ở nhà nghỉ ngơi, rồi lái xe đến thành phố. Hôm nay là ngày đầu năm mới, hắn muốn đến chúc Tết Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi. Các lãnh đạo khác thì có thể gọi điện thoại, nhưng hai người này lại là lãnh đạo mà mình rất coi trọng. Nói cái gì thì cũng phải đích thân đến chúc Tết. Hắn dự định là khi hắn đến thành phố thì cũng đã giữa trưa. Những người đến chúc Tết Trương Bằng Viễn và Trương Thắng Lợi hẳn là đã về hết. Khi đến thành phố thì đã hơn 11 giờ. Hắn đến nhà chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi chúc Tết trước. Vừa lúc gặp một số lãnh đạo ở huyện, cùng với mọi người hàn huyên một hồi. Sau đó hắn xin phép ra về. Đương nhiên, hắn cũng đã lì xì cho cặp sinh đôi của Trương Thắng Lợi hai phong bì lì xì thật dày. Đây là lễ nghi cơ bản tặng tiền lì xì, lãnh đạo không nhất định có thể để mắt đến. Nhưng nếu anh không đưa thì đã nói lên hậu quả trong mắt lãnh đạo là rất nghiêm trọng. Nói thật, nếu như vậy thì không đi chúc Tết còn hơn. Gia đình Trương Bằng Viễn năm ngoái đã đến Phòng Sơn. Từ nhà Trương Thắng Lợi đi ra, hắn gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Nghe nói An Tại Đào muốn đến chúc Tết, Trương Bằng Viễn phá lên cười: "Đồng chí Tiểu An, cậu mau đến đây đi. Tôi muốn giới thiệu cho cậu một người." Nhà của Trương Thắng Lợi và Trương Bằng Viễn cách nhau không xa, đều trong một khu. Một điều hiển nhiên là tất cả các lãnh đạo huyện, lãnh đạo bộ môn đến chúc Tết thì đến nhà Trương Bằng Viễn trước, sau đó mới đến nhà Trương Thắng Lợi. Cho nên An Tại Đào ở nhà Trương Thắng Lợi gặp một số người, còn ở nhà Trương Bằng Viễn thì đã sớm yên tĩnh trở lại. Đã đến giờ cơm trưa, cho nên sẽ không còn ai đến nữa. Đứng trước cửa lấy lại bình tĩnh, An Tại Đào nhẹ nhàng ấm chuông cửa nhà Trương Bằng Viễn. Cánh cửa mở ra, Trương Bằng Viễn thân thiết vỗ vai An Tại Đào, cười nói: "Mau vào nhà đi đồng chí Tiểu An." Trong phòng khách, một người phụ nữ quyến rũ, thần thái tao nhã, khoảng hơn 40 tuổi nhìn An Tại Đào gật đầu cười: "Lão Trương, vị này chính là bí thư Tiểu An mà anh đã nói qua. Chúc mừng năm mới chị dâu." An Tại Đào lập tức phản ứng lại, đây khẳng định là vợ của Trương Bằng Viễn Phạm Như. Phạm Như là giáo viên trường trung học thực nghiệm ở tỉnh. Sau khi bà nghe An Tại Đào gọi là chị dâu thì khóe miệng liền hiện lên một nụ cười tươi. Quay đầu nhìn Trương Bằng Viễn đầy thâm ý. Khụ khụ. Trương Bằng Viễn cười, nhanh chóng khoát tay. Phạm ạ, rót cho Tiểu An tách trà. Đồng chí Tiểu An, mời ngồi. Đến nhà tôi thì không cần phải khách sáo làm gì. Đúng rồi, giới thiệu với cậu, vị này chính là Phó Bí Thư Quận ủy khu Bình Dương đồng chí Lãnh Mai. An Tại Đào ngẩn ra, lúc này mới thoáng nhìn cô gái khoảng chừng 27 tuổi, hướng hắn thản nhiên gật đầu. Cô gái này thật duyên dáng, da trắng như tuyết, dung mạo thanh tú. Cặp mắt của cô trong như nước hồ thu đảo qua trên mặt An Tại Đào. Quả thật là một cô gái xinh đẹp. Chỉ liếc mắt một cách thôi nhưng đủ để cho An Tại Đào phải kinh ngạc trong lòng. Chỉ có điều cô gái tên Lãnh Mai này gương mặt lạnh lùng khiến cho An Tại Đào cảm thấy không thoải mái. Lãnh Mai và Mạnh Quốc đều giống nhau ở nét lạnh lùng. Nhưng An Tại Đào lại mơ hồ cảm thấy nét lạnh lùng của cô lại chứa đựng bài xích và chán ghét. Căn bản không giống như Mạnh Quốc. Xin chào, Phó Bí Thư Lãnh. An Tại Đào cười, chủ động vươn tay ra. Xin chào. Lãnh Mai thản nhiên cười, đồng thời vươn cánh tay nhỏ bé của mình nắm chặt tay An Tại Đào, sau đó nhanh chóng rút về. Mắt An Tại Đào lập tức lóe lên khi thấy cô, không ngờ lại lấy trong túi xách ra một cái khăn tay. Rất nhanh lau tay một chút, sau đó lại khôi phục thái độ như bình thường. Đây là cái tật gì vậy? An Tại Đào chân mày cau lại, trong lòng không khỏi dâng lên vài sự tức tối, nhưng vẫn cố đè nén lại. Bí thư Trương, tôi còn có chút việc. Tôi xin phép về trước. Lãnh Mai quét mắt nhìn An Tại Đào rồi đứng dậy, hướng Trương Bằng Viễn gật đầu, rồi quay sang Phạm Như. Chị Phạm, em về trước nhé. Phạm Như kinh ngạc cười. Lãnh Mai, không phải nói là ở lại dùng cơm sao? Sao lại về sớm như vậy? Em đột nhiên nhớ đến nhà có chút việc, nên không quấy rầy Bí thư Trương và chị Phạm nữa. Nói xong, Lãnh Mai hướng An Tại Đào khẽ gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Trương Bằng Viễn từ cửa trở lại, nhìn thấy thần sắc An Tại Đào có chút phức tạp, liền không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu An, cậu đừng để ý. Cô ấy cũng không phải nhắm vào cậu đâu. Tính tình của cô ấy là như vậy. Ha ha, cô ấy có một cái tật xấu là quá sạch, nhất là khi tiếp xúc với đàn ông thì tật xấu đó càng rõ hơn. Đối với tôi cũng như vậy. Cậu cũng đừng so đo với cô ấy làm gì. Ưa sạch sẽ. An Tại Đào cười, nhưng cũng không để ở trong lòng. Cho dù cô ta có bị bệnh tâm thần thì cũng không quan hệ gì với hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy độ của Lãnh Mai với Trương Bằng Viễn và Phạm Như thì hẳn là người quen của Trương gia. Đồng chí Tiểu An, cậu nhất định phải ở lại đây ăn cơm đấy nhé. Chị đã chuẩn bị xong rồi. Phạm Như nói xong liền mang từ trong bếp ra một đĩa trái cây, rồi thay một bình trà mới. Sự thật thì Lãnh Mai cũng là một cô gái khó nuốt đấy. Trương Bằng Viễn khoát tay. Được rồi, đừng nói đến cô ấy nữa. Tiểu An, trưa nay uống với tôi một chút rượu nhé. Tối hôm qua, chị dâu của cậu không cho tôi uống. Hôm nay cậu đã đến rồi, chúng ta hãy thoải mái mà cùng với nhau vài ly. Phạm Như trừng mắt nhìn Trương Bằng Viễn. Anh mà uống ít. Anh đã uống hết nửa chai rượu vang đấy. Khi nói chuyện, một cậu thiếu niên khoảng 14 tuổi, vóc dáng cao lớn đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy An Tại Đào tuy rằng mới lần đầu gặp mặt nhưng vẫn rất lễ phép mà kêu lên một tiếng. Chúc chú năm mới vui vẻ. Đây chính là con trai của Trương Bằng Viễn, Trương Hảo. An Tại Đào nhanh chóng đứng dậy, lấy từ trong bóp ra một phong bao lì xì nhét vào trong tay Trương Hảo. Trương Hảo thoáng muốn chối từ nhưng cũng liền chấp nhận. Là con trai của Bí thư Thành ủy, cậu bé sáng nay cũng thu được rất nhiều tiền lì xì. Chỉ cần biết cha mẹ không phản đối thì cậu có thể nhận lấy. Chương 234 Lưu Ngạn Thăng Quan, quyển 5, tài cao chót vót. Chương 234 Lưu Ngạn Thăng Quan. Cũng là con cháu trong gia đình cán bộ lãnh đạo, nhưng Trương Hảo lại có vẻ ôn hòa, biết điều hơn so với đứa con ăn chơi trác táng của Tôn Cốc. Cũng may là cha của y quan chức không cao, nếu cao hơn một chút thì chỉ sợ cũng không biết mình họ gì. Tuy rằng đây cũng không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng lại phản ánh trình độ của lãnh đạo. Trương Hảo có giáo dục, ít nhất chứng minh cách dạy con của vợ chồng Trương Bằng Viễn là tương đối cao. Khó trách người ta thường nói rằng trình độ cao hay không cao thì không cần nhìn gì khác ngoài vợ và con. Ở lại nhà Trương Bằng Viễn dùng cơm, An Tại Đào cố ý giao hảo với Trương Hảo, rất nhanh liền cảm thấy thân thiết ngay. Vào buổi chiều, khi An Tại Đào chuẩn bị rời khỏi, Trương Hảo vẫn nhiệt tình tiến An Tại Đào xuống dưới lầu. Thấy hắn lái một chiếc xe thể thao Porsche màu xanh thì không khỏi kinh hô một tiếng. Chú Tiểu An, xe của chú tuyệt quá, có thể chở cháu vài vòng được không? An Tại Đào cười, vỗ vai Trương Hảo, cười ha hả. Không thành vấn đề, lên xe đi. Hắn lái xe chở Trương Hảo dọc theo đường cao tốc hơn một tiếng rồi mới đưa Trương Hảo về lại nhà. Khi hắn về đến Quy Ninh thì đã hơn 7 giờ tối. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong những ngày Tết, An Tại Đào ngoại trừ tham gia một lần tụ hội do cơ quan huyện ủy tổ chức thì không còn tham gia bất cứ một hoạt động nào. Chỉ lặng lặng ở nhà đọc sách, tận hưởng những ngày nghỉ Tết thanh nhàn khó có được. Thỉnh thoảng Tôn Hiểu Linh cũng vài lần gọi điện thoại xin chỉ thị cho một số công tác. Việc xây dựng cơ cấu khu kinh tế mới Tư Hà và việc điều phối nhân viên cơ bản đã xong. Chỉ cần sang năm, sau khi toàn bộ nhân viên đã ổn định vị trí thì sẽ có thể bắt đầu hoạt động. Sáng sớm ngày mùng 6, thấy An Tại Đào thức dậy mà tâm trạng có chút không yên, Trúc Tử không khỏi cười. Anh, chị Lưu Ngạn bảo sẽ trở về ngày mùng 5, mà hôm nay đã là ngày mùng 6 rồi mà vẫn chưa trở về. Sao anh không gọi điện thoại cho chị ấy? An Tại Đào chừng mắt nhìn Trúc Tử, thuận tay nhéo vào cái mũi nhỏ nhắn của cô, nhưng Trúc Tử né tránh được. Anh, không được nhéo mũi em như vậy. Được rồi, để em thay anh gọi điện thoại hỏi thăm cho. Hỏi chị Lưu Ngạn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao vẫn chưa trở về? Có người đang sốt ruột chờ đây. Trúc Tử cười khanh khách rồi chạy đến bên cạnh chiếc điện thoại, gọi điện cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn lập tức tiếp điện thoại. Đào. Trúc Tử ho khan một chút. Chị Lưu Ngạn, em không phải là Đào, em là Trúc Tử. Lưu Ngạn đầu dây bên kia lập tức xấu hổ, sẵn giọng nói. Con bé xấu xí này. Chị Lưu Ngạn, sao chị còn chưa trở về? Anh của em sốt ruột chờ chị đấy. Đến tỉnh rồi à, để em bảo anh ấy đi đón chị. Trúc Tử cười khanh khách trêu Lưu Ngạn trong điện thoại. Cúp điện thoại, Trúc Tử nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của An Tại Đào đang nhìn chằm chằm vào mình thì cười nói. Anh, chị Lưu Ngạn đã đến tỉnh rồi, chị ấy bảo rất nhanh sẽ về đến huyện, là xe ở thành phố đưa chị ấy về. Vào giữa trưa, nghe thấy tiếng mở cửa, Trúc Tử như một cơn gió chạy ào ra. An Tại Đào cũng hồi hộp, vội vàng đứng dậy bước đến. Cánh cửa vừa mở ra, Lưu Ngạn xuất hiện với chiếc áo khoác màu vàng nhạt, quấn một cái khăn choàng cổ màu hồng đậm. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ lên. Ánh mắt trong suốt lướt qua đầu vai Trúc Tử, dừng lại trên người An Tại Đào. Chị Lưu Ngạn. Trúc Tử thấy Lưu Ngạn không nhìn mình thì không khỏi có chút hờn dỗi, xoay cái eo thon nhỏ kéo lấy cánh tay của cô. Trúc Tử, đây là quà chị Lưu Ngạn mua cho em đây. Lưu Ngạn sau khi ổn định lại tinh thần, cúi người lấy từ trong túi xách ra một cái hộp xinh xắn. Trúc Tử, bên trong là sô-cô-la nhập khẩu từ Mỹ, ăn rất ngon. Em cầm lấy ăn đi. Qua. Trúc Tử cầm lấy cái hộp, rồi nhanh chóng mở ra. Một mùi hương thơm ngát bay ra ngoài tràn ngập cả căn phòng. Thế là con gái thì đều thích kẹo sô-cô-la, Trúc Tử cũng không ngoại lệ. Cô bé nhẹ nhàng bốc ra một miếng, lột đi lớp vỏ thiếc bên ngoài. Đang định bỏ vào miệng thì đột nhiên dừng lại. Đưa miếng sô-cô-la thơm lừng qua cho An Tại Đào. Anh nếm thử trước đi. Trúc Tử, anh không ăn đậu ngọt, em ăn đi. An Tại Đào cười ha hả, rồi giơ tay xoa đầu Trúc Tử. Đi chơi đi. Trúc Tử lắc đầu ngậy ngậy, lấy tay đẩy miếng sô-cô-la vào trong miệng An Tại Đào, xong rồi mới cười hì hì. Được rồi, giờ em ra ngoài chơi. Trúc Tử vừa mới ra ngoài, Lưu Ngạn liền nhào vào lòng ngực của An Tại Đào, thân thể còn mang theo một mùi hương thơm ngát. Cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, cặp mắt mê ly, đôi hàng mi thật dài khẽ chớp khiến An Tại Đào không kìm nổi, liền túi người hôn lên đôi môi cô. Hai đôi môi gắn chặt vào nhau, thân hình gắt gao ôm chặt. Hai người hôn nhau thật say đắm, như muốn giải tỏa hết nỗi tương tư nhớ mong trong lòng. Lưu Ngạn nét mặt đỏ ửng. Cô nhẹ nhàng nỉ non. Đào, em nhớ anh nhiều lắm. Đôi bàn tay nóng bỏng xoa vào bầu ngực khiến cô không kìm nổi kêu lên một tiếng. Thân hình mềm nhũn, giống như miếng băng tan chảy trong lòng ngực của người đàn ông mình yêu thương. An Tại Đào cúi người ôm Lưu Ngạn lên rồi vội vàng đi vào phòng ngủ. Sau khi đóng cửa phòng, hắn đặt Lưu Ngạn lên trên giường, thở một hơi thật dài, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má của cô, dồn dập nói: Tiểu Ngạn, anh muốn. Lưu Ngạn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, bầu ngực cao vút phập phồng dưới làn áo, mở to đôi mắt quyến rũ nhìn An Tại Đào. Đào, em cũng muốn. Lưu Ngạn chậm rãi ngồi dậy, cởi bỏ quần áo trên người. Ánh đèn mờ ảo phản quang vào vách tường màu hồng, chiếu thẳng vào da thịt của cô làm cho người ta cảm thấy một cảm giác trong suốt và gợi cảm. Nhất là cô bởi vì động tình mà hai vai không ngừng run rẩy, lại càng hấp dẫn hơn. Còn phía dưới bầu ngực cao ngất là một khu rừng cần được khám phá. An Tại Đào nhìn đến nỗi ngây dại, khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười lên: Đầu ngốc, đến đây đi. Sau trận mây mưa, An Tại Đào nhẹ nhàng vuốt ve thân hình mềm mại của Lưu Ngạn đang nằm trong lòng ngực của mình. Bàn tay nhanh chóng lần mò về phía khu rừng rậm. Lưu Ngạn thân hình run lên một chút, lập tức lại một lần nữa cả người đỏ ửng lên. Đào, đừng, buổi tối được không? Lưu Ngạn nắm lấy bàn tay đang thăm dò của An Tại Đào, thở hổn hển nói: Em còn có chuyện cần phải thương lượng với anh. An Tại Đào cười ha hà, chậm rãi rút tay về, nhưng vẫn dùng những đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên da thịt của Lưu Ngạn, lập tức khơi dậy một mảnh xuân ý vô hạn. Lưu Ngạn dùng cái chăn che lại thân hình, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Đào, khi em xuống máy bay, vốn nghĩ sẽ tạo cho anh một bất ngờ, nhưng em còn chưa kịp gọi điện thoại thì liền nhận được điện thoại của phó trưởng ban Trương của ban tổ chức cán bộ thành ủy, nói là bí thư thành ủy Trương muốn gặp em. Lưu Ngạn còn chưa nói xong thì An Tại Đào đã xen vào: Trương Bằng Viễn muốn tìm em nói chuyện. Sao lại như thế? An Tại Đào chấn động trong lòng. Chẳng lẽ thành phố muốn điều em đi sao? Ừ, bí thư Trương sáng nay đã nói chuyện với em, nói là nhật báo Phòng Sơn trước mắt quản lý rất hỗn loạn, ban lãnh đạo thành ủy rất bất mãn. Ông ấy biết em xuất thân từ giới truyền thông nên muốn em đến nhật báo Phòng Sơn làm tổng biên tập kiêm trưởng ban biên tập, đồng thời kiêm nhiệm luôn chức tổng biên tập báo Chiều Phòng Sơn. Lưu Ngạn thở dài. Còn có trưởng ban tuyên giáo thành ủy Mịch. Đào, anh cảm thấy em có nên đi không? An Tại Đào trầm ngâm một chút. Tổng biên tập kiêm trưởng ban biên tập các cơ quan ngôn luận của thành ủy đều là do phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy kiêm nhiệm. Lúc trước, vụ phóng viên của nhật báo Phòng Sơn nhận tiền bịt miệng đã gây nên ồn ào, khiến cho Trương Bằng Viễn sinh ra bất mãn, muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn lại dư luận Phòng Sơn. Lưu Ngạn là phóng viên xuất thân từ truyền thông trung ương thủ đô, lại đối chọi với Lý Vân Thu. Đối với ông ta mà nói, cô ấy chính là một sự lựa chọn thích hợp. Cá nhân mà nói, An Tại Đào khẳng định là không muốn Lưu Ngạn rời khỏi mình. Nhưng hắn cũng biết, Lưu Ngạn thật sự cũng có chút luyến tiếc với giới truyền thông. Có thể quay trở về làm lại ngành của mình, cô có thể nói là thỏa mãn. Nếu không, cô không xem nó là chuyện quan trọng mà thương lượng với An Tại Đào. An Tại Đào cười, cúi xuống hôn lên gương mặt Lưu Ngạn. Tiểu Ngạn, nếu như em thích thì anh nghĩ em cứ thử xem. Dù sao ở thành phố hay là ở huyện đều không sao cả, khoảng cách rất gần. Nhưng anh không chịu em ở lại thành phố, chiều nào em cũng phải trở về. Lưu Ngạn thấy An Tại Đào đồng ý thì gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Cô vốn muốn quay trở về làm lại chuyên môn của mình, nhưng trong lòng lại lo lắng An Tại Đào không đồng ý cho cô đi. Đào, em mỗi ngày đều phải trở về chứ. Nhà của em ở đây, nếu em không trở về đây thì em đi đâu? Nói đến đây, Lưu Ngạn ánh mắt phóng ra sự dịu dàng chân thành, dựa sát thân hình vào lòng ngực của An Tại Đào. Ha ha, đây là chuyện tốt mà. Tiểu Ngạn, xem như em được thăng quan nha. Chập chập, từ phó huyện lên chính huyện không đến một năm, Loại thăng quan tốc độ như vậy thật sự là làm cho người ta hâm mộ. Hỏng rồi, hỏng rồi, về sau em chính là lãnh đạo của anh. An Tại Đào cười ha hả, Lưu Ngạn hung hăng nhéo vào bên hông của hắn. Ba hoa ít thôi. Chương 235. Làm chuyện tốt, không bị bêu danh quyển năm. Tài cao chót vót. Chương 235. Làm chuyện tốt, không bị bêu danh. 7 giờ sáng, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Kính Phú cùng với người của ban tổ chức cán bộ đến tuyên bố bổ nhiệm đối với Lưu Ngạn. Trong phòng hội nghị, vài vị ủy viên thường vụ và mấy vị lãnh đạo không phải ủy viên thường vụ đều nhìn Trương Kính Phú đang cùng đi đến với Tôn Tốc và Hạ Canh. Trong lòng đều âm thầm có chút bồn chồn. Cũng khó trách bọn họ trong lòng bất an. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, số lần Trương Kính Phú đến Quy Ninh tuyên bố bổ nhiệm cán bộ cũng hơi quá mức thường xuyên. Vừa mới đến bổ nhiệm An Tại Đào làm trưởng ban truyền thông, sau đó lại đến bổ nhiệm An Tại Đào làm phó bí thư huyện ủy, bí thư kiêm chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà, điều đi hai phó bí thư. Rồi lần này lại đến lượt ai? Không chỉ có bọn họ, cho dù là Hạ Canh hay Tôn Cốc trong lòng cũng có chút buồn bực. Cái này là cái chuyện gì, ban tổ chức cán bộ dăm bữa nửa tháng lại đến gây sức ép, coi bọn họ như trẻ con sao? Ngay từ đầu, Tôn Tốc và Hạ Canh còn tưởng rằng ở thành phố điều đến một hoặc hai phó bí thư huyện ủy. Dù sao sau khi Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh được điều đi, vị trí bí thư đảng, quần chúng và chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật vẫn đang để trống. Công tác này lần lượt do hai người Tôn Tốc và Hạ Canh kiêm nhiệm. Nhưng sau khi tiếp Trương Kính Phú mới biết là không phải như thế. Hóa ra là Trương Bằng Viễn muốn điều chuyển Lưu Ngạn. Lưu Ngạn điều đi đối với Tôn Cốc không vấn đề gì. Nhưng Hạ Canh lại có chút thất vọng. Lưu Ngạn tuy không dính dáng vào cuộc tranh đua quyền lực ở huyện, nhưng dù sao cô cũng đứng cùng phía với An Tại Đào. Mà An Tại Đào lại có khuynh hướng ủng hộ chính mình. Chẳng khác nào hạ phái ở hội nghị thường vụ được thêm một phiếu của Lưu Ngạn. Hiện giờ Lưu Ngạn điều đi, Tôn phái và hạ phái vốn dĩ vì sự tuyên truyền của Hạ Hầu Cường và Trần Đức Lệnh đã có sự chênh lệch, lực lượng này lại trở về lực lượng cân bằng. Trương Kính Phú ngồi ở giữa Hạ Canh và Tôn Cốc, y nhìn một lượt các vị lãnh đạo quen cũ ở huyện, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lưu Ngạn, thần sắc thản nhiên pha chút lạnh lùng. Trong lòng âm thầm lắc đầu, cô gái này đẹp thì rất đẹp nhưng lại rất kiêu ngạo. Nếu không phải bởi bối cảnh quá mạnh thì e là khó có thể sống yên ở chốn quan trường. Trương Bằng Viễn muốn đưa cô đi chỉnh đốn lại nhật báo Phòng Sơn cùng với tuyên truyền tư tưởng cho toàn bộ thành phố Phòng Sơn. Chỉ sợ lấy lại bình tĩnh, y cất cao giọng nói: các đồng chí, tôi nhận được sự ủy thác của lãnh đạo thành ủy đến tuyên bố bổ nhiệm mới nhất của thành ủy. Hội nghị thành ủy sau khi đã nghiên cứu, quyết định điều nhiệm đồng chí Lưu Ngạn, ủy viên thường vụ huyện ủy Quy Ninh, trưởng ban tuyên giáo huyện Quy Ninh làm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Phòng Sơn, đồng thời kiêm nhiệm tổng biên tập nhật báo Phòng Sơn, tổng biên tập báo chiều Phòng Sơn. Lời này vừa nói ra, dưới khán đài lập tức ồn ào. Mọi người như thế nào cũng không thể ngờ được Lưu Ngạn sẽ được thăng quan. Phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy là cấp chính huyện, mà kiêm nhiệm tổng biên tập cơ quan ngôn luận của thành ủy. Cách này đã đạt được thực quyền trong đơn vị cấp 2, coi như một chức quan béo bở. Trong thời gian không đến một na, từ cán bộ cấp phó huyện nhảy lên cấp chính huyện. Tốc độ này thực khiến người ta ngạc nhiên, thán phục. Vài lãnh đạo huyện ánh mắt mơ hồ nhìn Lưu Ngạn, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Người phụ nữ này luôn kiêu ngạo, lạnh lùng, không kiêng nể ai cả, mọi người chẳng ai muốn đi chuốc phiền phức vào mình. Báo Triều Phòng Sơn là một tờ báo con của Nhật báo Phòng Sơn. Tổng biên tập chính là do một phó tổng Nhật báo Phòng Sơn kiêm nhiệm. Bởi vì sự kiện tiền bịt mồm mà cùng với tổng biên tập bị miễn chức. Dựa theo lệ thường, tổng biên tập tờ báo trực thuộc sẽ do phó tổng biên tập tờ báo mẹ kiêm nhiệm. Nhưng lần bổ nhiệm này, Trương Bằng Viễn không ngờ lại để Lưu Ngạn kiêm nhiệm cả. Rất rõ ràng là không tín nhiệm bộ máy lãnh đạo của Nhật báo Phòng Sơn. Lưu Ngạn tuy đã đến thành phố công tác nhưng mỗi ngày đều quay trở về huyện. Cô 5 giờ bắt đầu lái xe từ thành phố về. Đến hơn 6 giờ thì về đến nhà. Trên đường mua chút đồ ăn. Vừa vặn kịp trở về nấu cơm. Tuy nhiên, mãi đến Thánh Sinh sau Tết, An Tại Đào vì bận quá nên cơ bản không về nhà, ở luôn tại thị trấn. Thời gian này, khu kinh tế Tư Hà đã bắt đầu bước vào giai đoạn hoạt động hiệu suất cao. Công trình khu nông nghiệp sinh thái của công ty Dương Quang tiếp tục khởi công. Nhìn tiến độ công trình, hẳn là khoảng mùng 1 tháng 5 có thể chính thức đưa vào hoạt động. Lộ Binh trong thời gian này cũng ở suốt công trường. An Tại Đào sở dĩ ban đầu thúc đẩy hạng mục nông nghiệp sinh thái, cũng là nhằm vào một xã thị trấn của Tư Hà. Nhưng hôm nay có một khu kinh tế mới rộng khắp Tư Hà. Phương án quy hoạch và phát triển ban đầu khẳng định là có chút lỗi thời. Hai ngày này, hắn bảo Tôn Hiểu Linh đến thành phố Thiên Nam liên hệ với Viện Thiết kế Quy hoạch và Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh. Mời một vài chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch và nông nghiệp đến. Khảo sát chặt chẽ khu vực dọc theo bờ sông Tư Hà đưa ra một quy hoạch tổng thể. An Tại Đào suy xét đề nghị của chuyên gia cẩn thận trong hai ngày cảm thấy khả thi. Nhưng hắn có ý nghĩ của riêng mình, không hoàn toàn dập khuôn theo đề nghị của chuyên gia. Ba khu xã, thị trấn hành chính trước đây của khu kinh tế mới Tư Hà là thị trấn Tư Hà, xã Lăng Nam và xã Điếm Tử. Trong ba xã, thị trấn này, thị trấn Tư Hà trước kia bởi vì đường xá không thông suốt, lại ở vào vùng núi nên kinh tế phát triển rất lạc hậu. Gần như không có bất cứ một cơ sở công nghiệp nào. Toàn bộ nông dân thị trấn lấy ruộng cát để sinh sống. Nhưng xã Lăng Nam và xã Điếm Tử lại không như thế. Hai xã này bởi vì giao thông thuận tiện, hơn nữa có nước tưới tiêu, đất đai phì nhiêu, rất nhiều nông dân đều dựa vào gieo trồng rau và vườn trái cây mà phát tài. Xã Lăng Nam và xã Điếm Tử lần lượt ở hai bên bờ sông Tư Hà, mà thị trấn Tư Hà lại ở đầu nguồn. Nếu nói Tư Hà là đỉnh thì ba xã thị trấn cấu thành khu kinh tế mới Tư Hà chính là một hình kim tự tháp. Đáy là bình nguyên, đất đai phì nhiêu. Càng đi lên phía trên thì độ cao so với mực nước biển càng lớn, đất đai cũng càng cằn cỗi. Kết hợp với đề nghị của chuyên gia, An Tại Đào cẩn thận định ra cách không cơ bản. Quy hoạch chỉnh thể sinh thái nông nghiệp khu kinh tế mới Tư Hà hẳn là tuần hoàn như vậy. Một là vận dụng phù hợp cho từng nơi, căn cứ vào đặc điểm khác nhau của các khu vực để phát triển nông nghiệp sinh thái khác nhau. Hai là lợi dụng tối đa ưu thế nông nghiệp vốn có, tránh nặng tìm nhẹ. Ba là tận dụng tối đa khả năng khai phá Tư Hà. Dùng lời nói của chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh, Tư Hà chính là một kho báu thổ địa trời ban. Lấy Tư Hà làm trung tâm, xoay quanh Tư Hà tiến hành khai thác hệ thống sinh thái nông nghiệp lập thể. Đây chính là nhân tố mấu chốt quyết định khu kinh tế mới Tư Hà có thể trở thành một hình mẫu thành công hay không. Tư Hà có rất nhiều việc phải làm. An Tại Đào đột nhiên vỗ bàn chậm rãi đứng dậy. Giờ đã vào tháng 3. Thời tiết đã ôn hòa dễ chịu. Sắc xuân tràn ngập nơi nơi. Đâu đâu cũng là một mảnh sức sông bừng bừng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, An Tại Đào nhìn về phía mấy bụi hoa dại màu lục rực rỡ trên dãy núi phía xa kia. An Tại Đào đi đến cửa sổ trước mặt, mở tung cánh cửa. Một làn gió núi tươi mát phả vào mặt, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng dần trở nên yên bình. Tiến hành tốt khu kinh tế mới Tư Hà này, muốn gấp cũng không được. Đầu tiên phải xác định được một phương án quy hoạch toàn diện. Sau đó mời chuyên gia đến tiến hành khảo sát toàn diện các mặt. Không thể dễ dàng mà thu hút đầu tư một cách mù quáng. An Tại Đào cố nhiên là cần chiến tích, nhưng hắn cũng không muốn làm ra một công trình mục nát hoặc là một công trình kiểu thùng sống kêu to, khiến cho người sau chửi thẳng vào mặt. Đã lên được vị trí này, hắn sẽ thận trọng mà sử dụng quyền lực trong tay, tận hết khả năng làm một chút việc có ích thực sự, lưu lại thành tích trong việc phát triển khu kinh tế mới Tư Hà chứ không phải chỉ là một cái danh hão. Trần Đại Khánh vội vàng đi đến, ha hà cười. Bí thư An. An Tại Đào quay đầu cũng cười với Trần Đại Khánh, nói: chủ nhiệm Trần, công trình khu văn phòng của chúng ta tiến hành đến đâu rồi? Bí thư An, tôi tìm đến ngài cũng chính là vì việc này. Trước mắt công trình đã khởi công, nhưng tài chính còn thiếu. Khoản tiền mà thành phố rót xuống có hạn, phần lớn đã dùng để đền bù giải phóng mặt bằng, còn lại rất ít không đáng kể. Kỳ thật, Bí Thư An, theo ý tôi, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng có thể chậm lại một chút. Trần Đại Khánh thở dài. Nông dân mà. Trước tiên tìm cách hoãn lại một chút. Khi nào khu kinh tế mới của chúng ta phát triển lên, trong tay có tiền rồi thì bồi thường cho họ cũng không muộn. Kỳ thật trong lòng Trần Đại Khánh còn mấy câu không dám nói ra. Y cảm thấy An Tại Đào đề xuất tỷ lệ bồi thường rất cao. Ở nhiều nơi khác, khoản này chỉ mang tính tượng trưng, càng không cần nói ở nơi toàn nông dân thế này. Chính là như một khu ngoại thành, chính phủ cho khoản bồi thường cũng rất thấp. Nhưng An Tại Đào trong hội nghị bộ máy lãnh đạo thường kỳ lại trực tiếp đưa ra một phương án bồi thường cao hơn. Hắn vừa lên tiếng xong, ba người Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ liền lập tức phụ họa. Trần Quốc Khánh và Tạ Quang Vinh tuy không có cùng ý kiến nhưng cũng chỉ biết để trong bụng. Y và Tạ Quang Vinh khẳng định là sẽ không hiểu, đây chính là nguyên tắc và điểm mấu chốt của An Tại Đào. Là một người tái sinh, An Tại Đào biết được chính phủ đứng giữa việc bồi thường này thường có nhiều thủ đoạn mưu mẹo. Giai đoạn đô thị hóa vừa mới bắt đầu, bỏ ra giá thấp để mua lại đất, gần như là đoạt lấy lợi ích của người dân. Hắn tuy rằng cũng chưa phải là một vị quan có đạo đức tốt, nhưng trong phạm vi quyền lực của mình, cũng tận khả năng mà chiếu cố lợi ích của dân chúng. Hắn xuất thân bình dân, đối với sự khốn khổ của dân chúng thì tràn đầy sự thông cảm. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn nguyện ý tận khả năng mà chiếu cố đến lợi ích của quần chúng. Cho nên, ở thời điểm thị trấn Tư Hà tu sửa đường xá, hắn đã đề xuất khoản phí bồi thường khá cao. Mà lần này thì cũng theo tỷ lệ tham khảo lần trước định ra mà thôi. Cũng chính vì vậy mà công việc mới có thể hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Công trình xây dựng mới có thể được khai thông. Nông dân địa phương cảm thấy khu kinh tế mới của chính phủ đã đạt đến một trình độ nào đó. Nếu cứ khiến nông dân ầm ĩ lên, mặc dù cũng không phải là chuyện đại sự gì nhưng dù sao cũng sẽ kéo dài thời gian. Người nông dân bây giờ cũng không dễ dàng bị thuyết phục. Hơn nữa, nếu vì chuyện bồi thường mà khiến cho người nông dân phải khiếu oan thì cũng không có lợi cho việc triển khai công tác của chúng ta. Thậm chí còn ảnh hưởng đến kết cục tốt đẹp, yên ổn đoàn kết của khu kinh tế mới. Điều này sẽ làm cho các lãnh đạo cấp trên nhận thấy, khu kinh tế Tư Hà vừa mới thành lập thì đã có sự tình rối rắm. An Tại Đào khoát tay. Đây là một vấn đề có tính nguyên tắc. Phó chủ nhiệm Trần, chúng ta là cán bộ cơ sở, phải suy xét đến lợi ích của quần chúng. Đúng rồi, ở huyện không phải còn có một khoản tiền cần phải trích gấp sao? Trần Quốc Khánh cười khổ. Phó Bí Thư An, dựa vào nghị quyết tinh thần số 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố, tài chính của huyện phải cấp cho khu kinh tế mới chúng ta hơn 2 triệu đồng. Nhưng đến nay đã gần 1 tháng nhưng một phân tiền chúng ta vẫn còn chưa nhận được. Trần Quốc Khánh liếc nhìn An Tại Đào, thấy sắc mặt hắn có chút âm trầm thì liền nhỏ giọng nói. Tôi đã tìm trưởng phòng tài chính huyện Tô nhưng ông ấy nói là cần phải có lãnh đạo huyện ký tên. Một mình ông ấy không thể làm chủ được. An Tại Đào lập tức có chút tức giận. Tài chính cho việc xây dựng khu kinh tế mới thì từ tài chính của huyện và thành phố dựa theo tỷ lệ 60 và 40 cùng gánh vác với nhau. Đây chính là quyết định của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố có được sau 3 lần tổ chức hội nghị. Tài chính thành phố đã chi đúng lúc nhưng tài chính huyện thì lại quá chậm chạp, không chịu chi. Chẳng lẽ lại là Tôn Cốc? Không thể nào. An Tại Đào nhăn mặt, trầm ngâm một chút rồi cầm di động lên, mở danh bạ, tìm số điện thoại của trưởng phòng tài chính huyện Tô Quân. Nhìn thấy số điện thoại của An Tại Đào, Tô Quân không thể không nghe máy. Phó Bí Thư An, cậu tìm tôi à? Trưởng phòng Tôn, ngài có rảnh hay không? Trưa nay tôi mời ngài đi ăn cơm. An Tại Đào mỉm cười nói. Tô Quân làm sao có thể không biết An Tại Đào tìm ông ta là vì cái gì? Mời ông ta ăn cơm. Trời ơi! Mấy ngày nay, ông ta đã trốn phó chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà Trần Quốc Khánh. Vẫn chần chừ không đem khoản tiền ở huyện cấp xuống. Lá gan của ông ta không lớn như vậy nhưng chủ tịch huyện Hà Canh thì lại có. An Tại Đào tuy không dễ chọc, nhưng đối với Tô Quân mà nói thì Hà Canh lại càng không dễ chọc hơn. Chỉ có điều, Tôn Quân không rõ là ở thành phố đã có quyết định, tài chính huyện cũng không phải là không có tiền. Bí thư huyện ủy Tôn Tốc cũng không ngăn trở. Hạ Canh vì sao phải làm như vậy? Mạo hiểm đắc tội với An Tại Đào, ông ta có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Nhưng mặc kệ là hiểu hay không, Hạ Canh nếu đã không chịu gật đầu thì ông ta cũng không dám chi. Tuy rằng Hạ Canh không có nói rõ là không chi, nhưng cũng tương tự giống như là không chi. Một khi làm cho Hạ Canh bất mãn, thì chức trưởng phòng của ông coi như chấm dứt. Phó Bí Thư An, thật ngại quá, gần đây văn phòng nhiều việc quá, thật sự là rất bận. Tôi rất lấy làm tiếc, Phó Bí Thư An, xin lỗi cậu. Tô Quân xấu hổ nói. Ô, trưởng phòng Tô bận như vậy sao? Đến cả thời gian ăn bữa cơm cũng không có. Được rồi, nếu như công việc của trưởng phòng Tô bận quá thì tôi cũng không miễn cưỡng. Tuy nhiên, trưởng phòng Tô cho dù có bận rộn cách mấy thì cũng phải kiểm tra dùm tôi xem khoản tiền xây dựng khi kinh tế mới Tư Hà đã được chuyển xuống chưa. Ngài xem, công trình chúng tôi đã khởi công, nếu tiền chưa xuống thì sẽ không kịp. Đây chính là công trình trọng điểm của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố trong năm nay. Lấy khu kinh tế mới và sinh thái nông nghiệp làm thí điểm. Nếu như xảy ra việc gì thì ngài có gánh vác được trách nhiệm này không? Từ đầu dây bên kia có thể nghe thấy giọng nói của An Tại Đào càng lúc càng thấp. Tô Quân trên đầu cũng toát cả mồ hôi. Tay cầm di động cũng có một chút run. Vị bí thư tiểu An này vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn và thủ đoạn. Ông ta tuy chưa từng lĩnh giáo qua, nhưng đã sớm nghe tiếng. Ngay cả Tôn Cốc cũng phải nể mặt An Tại Đào vài phần, huống chi ông ta chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ. Bí thư An, cậu hãy nghe tôi nói. Chuyện này như thế nào? An Tại Đào đột nhiên cười lạnh. Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đã trải qua 3 cuộc họp. Ra quyết định tài chính huyện và tài chính thành phố phải ra sức ủng hộ. Chẳng lẽ là ngài không biết điều đó? Nếu như ngài không biết thì tôi có thể bảo phó chủ nhiệm Trần phát ra một phần văn kiện của đảng cho ngài xem. Trong đó có chỉ thị của Bí thư Trương và Chủ tịch thành phố Trương phê duyệt. Phó Bí thư An, ngài yên tâm, tôi lập tức báo cáo với Chủ tịch huyện Hạ, lập tức báo cáo. Hạ Canh, nghe Tô Quân vừa cố ý vừa vô tình để lộ tin tức, An Tại Đào có chút giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Tôn Cốc đứng ở đằng sau ngáng đường, nhưng không ngờ lại là Hạ Canh. Ông ta vì sao lại làm như vậy? Ông ta chẳng lẽ không biết đây là chuyện không thể làm sao? Làm như vậy thì kết quả không chỉ đắc tội với An Tại Đào, mà còn dễ dàng khiến cho lãnh đạo thành phố phản cảm. Ông ta là vì cái gì? Hắn không biết, Hạ Canh đây là cố ý đợi hắn kết nối với mình. Thứ nhất, vận mệnh quyền lực ở huyện đã có sự thay đổi. Hạ Canh phát hiện An Tại Đào hình như có dấu hiệu hóa giải với Tôn Cốc, nên cảm thấy khẩn trương. Nhưng làm chủ tịch huyện, ông ta cũng không thể mất mặt đi tìm An Tại Đào. Vì thế nên mới không cho phòng tài chính huyện chi tiền. Ông ta nghĩ An Tại Đào sẽ vì chuyện này mà tìm đến mình. Nhưng An Tại Đào cho đến nay vẫn chưa thấy đến. Cho nên chuyện này đã kéo đến ngày hôm nay. Chuyện này không phải là hiểu lầm. An Tại Đào gần đây bề bộn công việc cũng không lo đến chuyện này. Trần Quốc Khánh cũng luôn một mình giao tiếp với phòng tài chính huyện. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào cũng dần hiểu được vài phần. Hắn cúp điện thoại, nói: Phó chủ nhiệm Trần, anh cứ về trước. Chiều nay tôi sẽ đến huyện một chút. Chuyện này không cần anh phải xen vào, tự tôi sẽ xử lý. Trần Quốc Khánh cẩn thận quan sát sắc mặt An Tại Đào rồi lúc này mới cười ha hà. Được, tôi xin phép về trước. Tôi mới đến nên chưa quen thuộc với các đồng chí ở huyện. Có vấn đề gì khó khăn thì hy vọng Phó Bí Thư An sẽ ra mặt phối hợp giải quyết. Ha ha, không thành vấn đề. Phó chủ nhiệm Trần, anh cần phải chú ý một chút. Muốn công trình thi công an toàn thì không được để xảy ra bất cứ sự cố an toàn nào. Nếu xảy ra sự cố thì chúng ta sẽ không thể giải thích được với lãnh đạo thành phố. Anh hiểu chứ? An Tại Đào cười. Anh và anh Tạ gia đình đều ở thành phố, nếu ở lại thị trấn thì có chút không thích hợp. Hiện tại xe của chúng ta lại ít. Như vậy đi, cá nhân tôi cũng có xe, tôi trước hết sẽ giao xe của mình cho hai anh để làm phương tiện đi lại. Trần Quốc Khánh trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng lại từ chối. Như vậy sao được, Phó Bí Thư An. Chúng tôi ở lại thị trấn, cuối tuần về nhà thì cũng được rồi. An Tại Đào cười ha hà. Được rồi, đừng khách khí nữa. Phó chủ nhiệm Trần, qua thời gian nữa anh sẽ biết cách đối nhân xử thế của tôi. Chỉ cần công việc không thành vấn đề thì những việc khác chúng ta có thể thương lượng. Chương 236. Muốn quảng cáo, có điều kiện. Quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 236. Muốn quảng cáo, có điều kiện. Trần Quốc Khánh dùng mình trong lòng, vội vàng gật đầu cảm ơn. Cảm ơn Bí Thư An quan tâm, giờ tôi đi về. Đừng nhìn phân chia chức tước. Thành viên bộ máy lãnh đạo khu kinh tế mới Tư Hà. Một là chính, một là trợ thủ. Nhưng chớ quên, An Tại Đào cũng là phó bí thư huyện ủy. Không chỉ là nhân vật số 1 khu kinh tế mới, còn là một trong những lãnh đạo trung tâm của huyện Quy Ninh. Cho nên đối với An Tại Đào, trong lòng hai người Trần Quốc Khánh và Tạ Vinh vẫn có kính sợ nói không nên lời nào đó. Trần Quốc Khánh đi rồi, Mã Hiểu Yến gõ cửa đi tới. Cô hơi cúi đầu, sắc mặt hơi đỏ lên, không dám trực tiếp nhìn An Tại Đào. Từ sau đêm đó, cô không biết như thế nào. Trong lòng không những không thể sinh ra oán giận đối với An Tại Đào, trái lại sinh ra sợ hãi thật sâu. Mấy ngày nay, cô đã được bổ nhiệm làm bí thư đoàn ủy khu kinh tế mới, phân công quản lý công đoàn hội liên hợp phụ nữ công tác kế hoạch hóa gia đình. Bí thư An. An Tại Đào liếc Mã Hiểu Yến thản nhiên cười. Bí thư Mã, mời ngồi. Tìm tôi có việc sao? Bí thư An, sắp tới Tết trồng cây rồi. Đoàn ủy chúng ta muốn chuẩn bị làm một hoạt động thanh niên trồng cây. Tôi xin ngài chỉ thị một chút. Chúng ta đi vào núi tốt hay là ở hai bờ sông Tư Hà thì tốt? Mã Hiểu Yến cúi đầu nói. Ha ha, cá nhân tôi cảm thấy vẫn là đi vào núi thì tốt. Nói như thế nào? Hai bờ sông Tư Hà. Bước tiếp theo chúng ta phải mở rộng. Nhưng quy hoạch mở rộng cụ thể như thế nào? Tạm thời còn chưa định ra phương án. Cho nên tôi không thể cam đoan hôm nay mọi người trồng cây, ngày mai lại bị mổ. Ha ha. An Tại Đào cười cười, đang muốn hút điếu thuốc, đã thấy Tôn Hiểu Linh mỉm cười nhẹ nhàng đi đến. Thấy Mã Hiểu Yến cũng ở trong này, nụ cười của Tôn Hiểu Linh nháy mắt nhạt đi. Cô lấy lại bình tĩnh, cười nói. Bí thư Mã cũng ở đây à? Mã Hiểu Yến vội vàng đứng dậy, cười cười với Tôn Hiểu Linh. Chủ nhiệm Tôn, tôi đến tìm Bí thư An báo cáo công tác. Nhìn bóng lưng rời đi hơi tiêu điều của Mã Hiểu Yến, Tôn Hiểu Linh đột nhiên thở dài. Bí thư An, thật ra Mã Hiểu Yến cũng không phải một người xấu, tôi thấy dường như cô ta hơi sợ ngài. Ha ha, không nói chuyện này nữa. Phương án tôi để cô tìm người thiết kế đã ra chưa? An Tại Đào không muốn đi sâu chuyện Mã Hiểu Yến với Tôn Hiểu Linh, liền chủ động chuyển hướng. Nhắc đến công tác và chính sự, khuôn mặt quyến rũ của Tôn Hiểu Linh lập tức lộ ra vài phần khí thế. Một chút nhu tình như có như không đặt lên người An Tại Đào cũng lập tức tan đi. Cô cười nói, Bí thư An, hiện tại trong tay tôi có hai phương án, ngài nghe tôi báo cáo toàn bộ hay là tự mình xem tài liệu? Trước tiên cô nói xem, xong rồi tôi lại xem tài liệu. An Tại Đào khoát tay áo. Bí thư An, phương án thứ nhất tên là hệ thống lợi dụng tổng hợp sinh thái nông nghiệp quy qua. Là chuyên gia viện khoa học nông nghiệp căn cứ tình hình thực tế cụ thể của khu kinh tế mới Tư Hà chúng ta xây dựng ra. Cỏ nuôi gia súc nuôi trâu lấy khí mê tan, run rắn cá, tôm thủy sinh hoa cỏ hoặc rau quả, ươm hoa cỏ, cây ăn quả sinh trưởng ngắn. Thông qua lợi dụng ruộng dốc hai bên bờ sông Tư Hà và đất đai trong rừng núi gieo trồng cỏ nuôi súc vật, nuôi trâu lấy thịt, đưa phân và nước tiểu trâu, cỏ dại đồng ruộng, lá ruộng cùng với tất cả rác rưởi có thể chuyển hóa đưa vào bể đồng khí mê tan, cặn bã sau đó dùng cho nuôi giun, chất dịch và phân giun dùng làm phân bón cho cỏ, cây ươm và cây ăn quả, khí mê tan dùng để nâng cao nhiệt độ nước nuôi tôm, kéo dài mùa sinh trưởng của chúng, thậm chí khiến chúng có thể sinh trưởng trong mùa đông. Thực vận tuyển chọn trong hạng mục này trên cơ bản vừa xem xét giá trị, là cây ăn quả lâu năm chủng loại thủy sinh đa số khả quan. Là rau quả cung cấp cho các loại nhà hàng sinh thái. Có một số thực vật còn có tác dụng đặc thù. Như lá dâu có thể nuôi tằm. Tơ tằm có thể trực tiếp dùng cho sản xuất sản phẩm du lịch. Nhộng có thể cho cá ăn. Quả có thể chế thành rượu trái cây cung ứng cho nhà hàng và du khách. Trứng phân có thể đưa vào bể mê tan có thể xúc tiến lên men mê tan. Bí thư An, nếu thực thi phương án này, chúng ta có thể từng bước xây dựng một khu vườn sinh thái nông nghiệp khổng lồ trong khu vực hơn 10 km hai bên bờ sông Từ Hà. Vừa là điểm du lịch ngắm cảnh, cũng là khu vực sinh thái kỹ thuật nông nghiệp mẫu, còn là nơi sản xuất sinh thái nông nghiệp. Tôn Hiểu Linh từ từ nói, trên mặt phát sáng, nhìn ra được cô có khuynh hướng với phương án này. An Tại Đào cười cười. Còn phương án tiếp theo? Phương án thứ hai, quy hoạch mặt bằng toàn thể hóa học sinh thái nông nghiệp. Nghĩ biện pháp xây dựng trạm tưới điện, công trình đường ống dẫn nước ngầm dưới đất, mở rộng xây dựng rừng, quả, trà, hoa, nuôi dưỡng chim thú, thủy sản cùng các hạng mục phục vụ du lịch ngắm cảnh và sinh thái nông nghiệp. Cách nghĩ tổng thể là xây dựng thành một khu nông trang hiện đại hóa, là một khu du lịch ngắm cảnh sinh thái du lịch hiệu suất cao, là một trang viên tao nhã yên tĩnh, lại là một điểm thưởng thức phong cảnh tự nhiên xinh đẹp, khiến khu kinh tế dung hợp với thủy triều hiện đại hóa phát triển. Mày Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng nhíu. Bí thư An, tôi cảm thấy phương án thứ hai này quá mức lý tưởng hóa, quá giả một chút. Hơn nữa đầu tư khổng lồ, hồi báo tài chính thấp, chu kỳ thu hồi vốn rất dài, cũng thích hợp với nơi này của chúng ta. An Tại Đào trầm ngâm một chút. Cô đặt tài liệu xuống trước, tôi xem kỹ xong sẽ nói. Xong rồi, chúng ta gặp mặt bàn bạc một chút. Tôn Hiểu Linh ồ một tiếng, đứng dậy muốn đi, lại muốn lưu lại nói gì đó, thần sắc đỏ lên muốn nói lại thôi. Còn có việc. An Tại Đào thu hồi tài liệu, liếc cô một cái. Không, không có gì, tôi đi đây, bí thư An. Tôn Hiểu Linh đột nhiên cúi đầu vội vàng rời đi. Tôn Hiểu Linh đi rồi, An Tại Đào ngồi trên sofa xem tài liệu, cảm thấy hơi buồn ngủ, liền chuẩn bị ngủ một chút. Nhưng vừa muốn nhắm mắt, di động liền vang lên. Không có cách nào khác, đứng dậy xem, là điện thoại của Lưu Ngạn. Đào, chủ ý anh đưa ra giúp em. Nhật báo Phòng Sơn là cơ quan ngôn luận, tự nhiên có CG đảng ủy, đặt mua không phải vấn đề. Các đơn vị quận huyện đều có nhiệm vụ đặt hàng, em cũng không cần quan tâm. Nhưng báo Triều Phòng Sơn thì thảm, lượng phát hành không tới 10.000 bản, quảng cáo gần như không có, công việc bù đầu bù cổ, gần như tiền lương cũng không phát nổi nữa. Thật sự là buồn chết em rồi. Lưu Ngạn hơi buồn bã thở dài nói, nếu biết cuộc diện rối rắm như vậy, em mới không đến đâu. Em thật sự không ngờ, truyền thông cấp thành phố như nào lại là loại truyền thông mục nát như vậy. Lượng phát hành báo đô thị Phòng Sơn người ta đã đạt hơn 100.000 bản, nghe nói sắp đột phá 200.000 bản. An Tại Đào công tác ở thành phố một đoạn thời gian, đối với tình hình báo Triều Phòng Sơn, hắn ít nhiều cũng biết một chút. Trên cơ bản có vài phần tương tự với báo Tân Hải Thần lúc trước, đưa vào hoạt động hình thức trần thuật hàng ngày, noi theo hình thức báo đảng, nhưng không có không cần lo lắng người chính quyền không đặt mua phần lớn của báo đảng. Hắn cười ha ha, Tiểu Ngạn, muốn anh quảng cáo, ha ha, anh có điều kiện. Đừng nói giỡn nữa, có chuyện nói mau, điều kiện gì? Lưu Ngạn lập tức ửng hồng hai má, cúi đầu đáp lại hắn. Hiện giờ anh ngày càng hỏng rồi. Chương 237, báo Tư Hà quyển 5, tài cao chót vót. Chương 237, báo Tư Hà nói chuyện tào lao với Lưu Ngạn qua điện thoại một hồi, lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa, An Tại Đào liền chuẩn bị đi canteen dưới lầu ăn cơm. Hiện giờ tất cả nhân viên bộ phận và cơ cấu của khu kinh tế mới đều đã đúng chỗ. Nhân viên lập tức nhiêu thêm, toàn bộ đều làm việc tại phòng làm việc chính quyền đảng ủy thị trấn Tư Hà. Tạm thời hơi chật chội, rất nhiều văn phòng đều là hai bộ phận cùng làm trong một văn phòng.

ánh mắt vốn trong sáng dần trở nên âm trầm. Thu điện thoại, hắn chậm rãi nhìn bức tường vây tràn đầy cỏ xanh cũ nát không chịu nổi phía sau bãi đỗ xe xa xa. Mấy con chim sẻ đang đậu trên tường kêu líu xíu. Ánh mắt trời ấm áp sáng lạn chiếu xuống, xua đi chút rét cuối cùng trong trời đất tháng 3. Chương 238, diễn thuyết quyển 5, tài cao chót vót. Chương 238, diễn thuyết. Sau bữa cơm trưa, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc nghỉ ngơi một chút. Sau đó xuất phát từ Tư Hà thẳng đến thành phố. Mấy ngày trước hắn đã đồng ý với Lưu Ngạn đến đơn vị của cô tham gia một hoạt động, có một bài diễn thuyết với các biên tập viên, phóng viên báo Triều Phòng Sơn. Sau khi đến nhận chức, Lưu Ngạn đúng là có sự bất mãn với tình trạng của Nhật báo Phòng Sơn và báo Triều Phòng Sơn. Do đó cô đã lên kế hoạch, dự định trong nửa tháng sẽ chỉnh đốn lại tác phong và đổi mới lại cách thức làm việc, chuẩn bị mời các nhân vật đã từng làm nghề báo trong các cơ quan truyền thông lớn đến làm báo cáo hoặc diễn thuyết. An Tại Đào là người thứ nhất Lưu Ngạn mời làm khách quý. Trong danh sách khách mời của Lưu Ngạn còn rất nhiều người, cơ bản đều là những người nổi tiếng trong giới truyền thông trong nước. Lưu Ngạn dù sao trước kia cũng công tác ở truyền thông trung ương, cho nên mạng lưới quan hệ rất rộng. Điều này không cần nói đến người khác, ngay cả An Tại Đào cũng không bì kịp với cô. Phải biết rằng cô không chỉ làm việc trong truyền thông trung ương mà còn có xuất thân từ gia đình quyền quý ở thủ đô. Tất nhiên giao du phải rộng lớn rồi. 3 giờ 10 phút tại hội trường của Nhật báo Phòng Sơn đã kín hết chỗ. Nhật báo là ấn phẩm chính, còn báo Triều là phụ san, đều làm chung trong một tòa nhà. Bởi vì là diễn đàn có tính chất giao lưu tin tức, nên trong hội trường có một số phóng viên từ các hãng truyền thông khác của Phòng Sơn đến xem náo nhiệt. Theo lý thuyết, Lưu Ngạn hẳn là phải mời một số lãnh đạo truyền thông khác đến tham dự hội nghị. Nhưng cô lại không mời. Một vài phó tổng biên tập trong lòng có chút mù mờ nhưng cũng không dám nói gì. Lưu Ngạn hiện giờ không chỉ là nhân vật số 1 của Nhật báo và báo Triều mà còn phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Đài truyền hình Phòng Sơn và đài phát thanh nhân dân Phòng Sơn không thể không nể mặt. Cũng đều cử đến một số phóng viên đến tham gia nghi lễ khai mạc diễn đàn. Trong phòng hội nghị, âm thanh rất là huyên náo. Trên bàn chủ tịch đã bày ra mười mấy cái bảng tên, mà tên Lưu Ngạn là nằm chính giữa. Phía bên phải bàn chủ tịch là nơi diễn thuyết. Phía trên có treo một tấm băng rôn thật lớn, có viết: diễn đàn nghiên cứu và thảo luận cách ứng dụng tân truyền thông trong thế kỷ 21 của Nhật báo Phòng Sơn, báo Triều Phòng Sơn. Cửa phòng hội nghị nhẹ nhàng được mở ra. Lưu Ngạn đi đầu, theo sau là các lãnh đạo cao tầng của Nhật báo và báo Triều, bước đi thong thả vào trong hội trường. Tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Mấy trăm ánh mắt không hẹn nhau cùng đổ dồn lên người Lưu Ngạn. Lưu Ngạn hôm nay mặc một chiếc áo khoác màu đen, mái tóc dài búi cao, trang điểm đơn sơ, trong tay cầm quyển sổ, dung nhan thanh tú, lạnh lùng nhẹ nhàng bước đi dưới hàng trăm con mắt. Trong hội trường đột nhiên vang lên một tràng pháo tay. Mặc dù thời gian Lưu Ngạn đến đây vẫn chưa dài, và đây là hoạt động công khai đầu tiên của cô ở tòa soạn, nhưng rất nhiều phóng viên, biên tập viên đã sớm nghe người lãnh đạo sắp đến là một cô gái xinh đẹp, cao quý. Hôm nay vừa nhìn thấy thì quả thật là rất xinh đẹp và trẻ tuổi. Tuy nhiên, dường như sự lạnh lùng và cao ngạo như thế thì quả thật đây sẽ là một lãnh đạo rất nghiêm khắc. Nghĩ đến lãnh đạo mới đến nhận chức đã nhanh chóng thực hiện việc chỉnh đốn lại tác phong làm việc, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị hẳn lên. Xem ra thì cuộc sống lý tưởng trước kia đã thật sự chấm dứt. Một số kẻ lõi đời ở tòa soạn trong lòng thở dài. Lưu Ngạn hướng xuống dưới khán đàn hơi cúi đầu, sau đó là đến các lãnh đạo cao tầng ngồi trên bàn chủ tịch. Vị trí bên trái của cô vẫn bỏ không, để tên An Tại Đào. Lưu Ngạn cau mày lại. Hơn nửa tiếng trước cô đã gọi điện thoại cho An Tại Đào. An Tại Đào nói đã đến rồi, nhưng hơn nửa giờ trôi qua, An Tại Đào lại vẫn chưa thấy đến. Chỉ có điều gọi điện thoại bảo rằng, mọi người cứ bắt đầu trước, không cần đợi hắn, hắn lập tức sẽ đến ngay. Kỳ thật cũng khó trách An Tại Đào. Hắn đang bị kẹt xe trong nội thành Phòng Sơn làm tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. thời gian khai mạc diễn đàn đã được ấn định. Đây là hoạt động đầu tiên sau khi cô nhậm chức nên cô tất nhiên là không chậm trễ rồi. Ngẫm nghĩ một chút, thấy thời gian cũng đã đến, cảm thấy An Tại Đào cũng không phải là loại người chuyên làm hỏng việc, cô liền an bài một chánh văn phòng tòa soạn đứng ở cửa chờ. Rồi mình thì cùng với những lãnh đạo của tòa soạn tham dự hoạt động vào trong hội trường. Dù sao, trước khi diễn đàn chính thức bắt đầu, là nhân vật số 1 của hai tòa soạn, lãnh đạo chính phủ cao nhất trong giới truyền thông ở Phòng Sơn, cô cũng phải có một bài diễn văn chính thức khai mạc diễn đàn. Phó Tổng Thường vụ báo Triều Trương không đứng dậy, đến sau lưng Lưu Ngạn cúi đầu cười nói: Tổng biên tập Lưu, đã đến giờ rồi, có nên bắt đầu từ bây giờ không? Lưu Ngạn nhìn lại rồi gật đầu: Cứ bắt đầu trước đi. Trương không trở về chỗ ngồi, cất cao giọng nói: Xin tất cả mọi người im lặng. Các đồng chí, hôm nay chúng ta ở đây để cử hành long trọng diễn đàn nghiên cứu và thảo luận ứng dụng truyền thông thế kỷ 21 do Nhật Báo và Báo Triều cùng nhau phối hợp tổ chức, là quyết định quan trọng của Đảng ủy Tòa soạn Nhật Báo. Trước tiên, tôi xin giới thiệu các lãnh đạo tham gia khai mạc diễn đàn lần này. Phó trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Tổng biên tập Nhật Báo Phòng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Triều Phòng Sơn, đồng chí Lưu Ngạn. Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, hơi cúi đầu chào. Phó Bí thư Đảng ủy Nhật Báo Phòng Sơn, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Chủ tịch Công đoàn đồng chí Tào Lâm. Phó Tổng biên tập Nhật Báo Phòng Sơn đồng chí Mã Linh. Bí thư Đảng ủy Báo Triều kiêm Phó Tổng biên tập đồng chí Âu Dương Danh Húc. Chúng ta hãy cho mọi người một tràng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Xin mời Tổng biên tập Lưu tuyên bố khai mạc. Lưu Ngạn cười, đứng dậy, đầu tiên là cởi chiếc áo khoác màu đen của mình ra. Lộ bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần bò màu xanh da trời bó sát người. Cứ như vậy nhưng lại càng làm nổi bật dáng người tuyệt đẹp và khí chất ung dung cao quý của cô. Cô bước đến chỗ bục diễn thuyết, lướt nhìn qua những người dưới đài, lấy lại bình tĩnh cao giọng nói: Xin mời các vị lãnh đạo, các đồng chí và tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta ở đây cử hành diễn đàn ứng dụng tân truyền thông thế kỷ 21. Lần này diễn đàn chủ yếu bao gồm diễn văn chính thức khai mạc diễn đàn, báo cáo với nội dung nghiên cứu và thảo luận ứng dụng tân truyền thông, xoay chung quanh vấn đề như thế nào để tiến thêm một bước đổi mới hình thức ứng dụng truyền thông, chấn hưng sản nghiệp văn hóa, thay đổi chế độ xã hội truyền thông và đưa vào hoạt động tư bản. Lưu Ngạn nói đến đây, khóe mắt đột nhiên sáng lên khi phát hiện An Tại Đào và hai người nữa đã lặng yên lên bàn chủ tịch ngồi xuống. Nét mặt lạnh như băng lập tức tiêu tan. Cô dừng lại một chút, không kìm nổi thoáng nhìn An Tại Đào một cách dịu dàng. An Tại Đào hướng cô cười gật đầu, rồi nghiêng người quay sang các lãnh đạo tòa soạn xung quanh thấp giọng nói chuyện vài câu. Hắn ở thành phố đảm nhiệm trưởng ban ban tin tức cũng được một thời gian, nên làm quen rất nhanh với những người làm trong giới truyền thông. Đại bộ phận phóng viên đều không chú ý rằng An Tại Đào đã đến, ánh mắt đều ngắm nhìn Lưu Ngạn. An Tại Đào thấy Lưu Ngạn đang đọc diễn văn, nét mặt thanh tú của cô vẫn bình tĩnh, thì trong lòng không kìm được dâng lên một sự yêu thương dịu dàng. Diễn đàn lần này có sự ủng hộ mạnh mẽ của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban tuyên giáo Thành ủy, Ban truyền thông thành phố. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các đơn vị chủ sự, các lãnh đạo và xã hội có liên quan. Lưu Ngạn chuyển chủ đề. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh khách quý đến tham gia diễn thuyết trong diễn đàn khai mạc lần này. Phó Bí thư Huyện ủy Quy Ninh, Bí thư Đảng ủy kiêm trưởng Ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà An Tại Đào tiên sinh lên bục để trình bày cho chúng ta nghe. Bí thư An cũng từng là một nhân viên truyền thông ưu tú. Anh ấy đối với truyền thông cũng có những giải thích rất độc đáo. Lưu Ngạn nói đến đây, hướng đôi mắt dịu dàng gật đầu với An Tại Đào. Dưới đài, lúc đầu là một mảnh lặng ngắt như tờ, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay thật nhiệt liệt. Cái tên An Tại Đào đối với giới truyền thông Phòng Sơn không hề xa lạ. Không nói đến quãng thời gian hắn làm truyền thông trước kia, Chỉ nói đến việc hắn đảm nhiệm trưởng ban tin tức phòng Sơn thì cũng đã giao tiếp không ít với người của giới truyền thông rồi. Trước đó không lâu, tuần báo Hoa Hạ đã đưa tin về sự kiện phóng viên giả ở phòng Sơn đã gây ấn tượng sâu đậm đối với mọi người. Việc tổ chức và bày ra chuyện đó, nếu là người bình thường thì không hiểu rõ lắm. Nhưng trong vòng tròn của giới truyền thông trong tỉnh thì đã trở thành một trường hợp ứng dụng tin tức thành công. Mà cái tên An Tại Đào cũng bởi vậy mà trở nên quen thuộc đối với giới truyền thông tỉnh Đông Sơn. An Tại Đào cười ha hà, đứng dậy bước đến bục diễn thuyết. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay hắn cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen. Có vài phần tương tự với cách ăn mặc của Lưu Ngạn. Đương nhiên, những người ngồi ở đây căn bản không để ý đến phương diện này. Ánh mắt sáng bừng, thần sắc thong dong, ngoại hình cao lớn, cả người hắn toát ra khí chất nho nhã. Dưới đài có không ít những nữ phóng viên chưa từng gặp qua An Tại Đào. Không ngờ nhìn đến ngây người ra. Ánh mắt có chút phiêu ảo mê ly. Biên tập viên mảng văn nghệ của báo Triều Trương Nam sắc mặt đỏ hồng. Nhẹ nhàng khều nữ phóng viên Tiếu Đàn bên cạnh. Cười ha hà nói. Tiếu tỷ, đây là An Tại Đào trong truyền thuyết. Anh ấy làm quan sao? Nhìn thì lại thấy giống diễn viên điện ảnh hay truyền hình hơn. Tiếu Đàn đuôi lông mày nhướng lên, quay đầu lại liếc nhìn Trương Nam nói. Như thế nào cô bé kia? Thích người ta rồi à? Hi hi. Người đàn ông này ngàn dặm mới tìm được đấy. Tài mạo song toàn. Là người nổi bật nhất trong chốn quan trường hiện giờ. Tiền đồ vô lương. Tuy nhiên, nghe nói là cậu ta đã có vị hôn thê rồi, là con gái của chủ tịch thành phố Tân Hải Hạ Thiên Nông. Em không có cơ hội đâu. Tiếu tỷ, chị đừng nói bậy. Trương Nam sắc mặt ửng đỏ lên, chừng mắt nhìn Tiếu Đàn một cái. An Tại Đào đến trước bục diễn thuyết, nhẹ nhàng bắt tay Lưu Ngạn. Lưu Ngạn ở trước mặt công chúng tất nhiên là phải kềm chế tình cảm. Âm thầm nhìn hắn một cách dịu dàng rồi sau đó bước về bàn chủ tịch. Khụ khụ, An Tại Đào ho khan hai tiếng. Hắn không có chuẩn bị bài diễn thuyết nào. Trong túi chỉ có hai tờ báo Triều Phòng Sơn và báo Đô Thị Phòng Sơn mua được trên đường đi mà thôi. Hắn từ trong áo khoác lấy ra hai tờ báo đặt lên trên bục diễn thuyết, nở nụ cười thật tươi. Kính thưa Tổng Biên Tập Lưu, các lãnh đạo tòa soạn nhật báo Phòng Sơn, các đồng nghiệp ở báo Triều, tôi có thể đứng ở chỗ này để giao lưu với tất cả mọi người thì cảm thấy rất là vinh hạnh. Đầu tiên tôi xin cảm ơn Tổng Biên Tập Lưu và lãnh đạo tòa soạn báo đã có lời mời. Tuy nhiên khi tôi đến đây cũng không chuẩn bị bài diễn thuyết nào. Quý vị thân mến, các vị đều là những tinh anh trong giới truyền thông. Về nghiệp vụ tin tức, tôi xin không dám múa rìu qua mắt thợ. Trước khi đến đây, tôi đã nghe Tổng Biên Tập Lưu nói rằng người đặt hàng báo Triều chúng ta ngày càng rút ngắn, quảng cáo không có nhiều, vì thế tiền lương phúc lợi và tiền thưởng hiện tại đều không có đảm bảo. Không biết có phải như vậy hay không. Ở dưới đều là một bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của mọi người, còn mơ hồ nghe tiếng thì thầm khe khẽ. Chuyện này tất nhiên là sự thật, nhưng anh là khách quý, đến để diễn thuyết không cần phải đem chuyện xấu của báo Triều ra nói. Nhật báo Nhân Dân còn đỡ một chút, còn phóng viên, biên tập của báo Triều thì có chút khó chịu. Những nữ phóng viên biên tập vừa rồi còn bị vẻ đẹp trai của An Tại Đào mê hoặc thì bây giờ thầm nghĩ người này quả thật không có chút thú vị nào. Ngồi trên bàn chủ tịch, một số lãnh đạo báo Triều sắc mặt cũng đỏ bừng, thần sắc xấu hổ. Lưu Ngạn ngẩn ra, nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn An Tại Đào, rồi định thần trở lại, chuẩn bị tiếp tục nghe hắn nói. Với hiểu biết về An Tại Đào, cô biết rằng hắn tuyệt đối không bắn tên mà không có đích, khẳng định là còn câu dưới. Tại Yên Kinh, tại chương trình đối thoại trực tiếp trong chuyên mục kinh tế của đài Cơ TV, Mạnh Quốc trang phục công sở xinh đẹp, trên mặt nở nụ cười thanh lịch, thần sắc đoan trang ngồi trước màn hình máy quay. Những ngọn đèn sáng ngời từ trên vách tường chiếu xuống, rọi lên người cô thứ ánh sáng mê ảo. Người chủ trì Ninh Tiểu Tĩnh đã từ lâu luôn kiêu ngạo và tự hào về khí chất và dung nhan của mình. Cô được xem như một trong những nữ chủ trì tiết mục nổi tiếng. Không biết có bao nhiêu đàn ông quyền quý hay là phú hào đều muốn quỳ gối dưới chân cô. Chỉ cần cô nói một câu, đàn ông xếp hàng đến tặng hoa phỏng chừng cả một hàng dài. Mà chỉ cần cô nói một tiếng đồng ý, cũng không biết có bao nhiêu đàn ông giàu có cam tâm tình nguyện tung ra biệt thự sang trọng, xe sang trọng, nhẫn kim cương để cưới cô về làm vợ. Nhưng hôm nay Ninh Tiểu Tính thấy Mạnh Cúc, một truyền thuyết trong giới thương nhân Trung Quốc, lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, là tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật hiện đại cao cấp An Hạ. Cô trong lòng không biết từ đâu lại phát sinh vài phần xấu hổ. Quả là một người phụ nữ hoàn mỹ. Dáng người, dung nhan, khí chất, sự nghiệp tất cả đều toát lên sự hoàn mỹ. Mạnh Cúc vừa bước ra đại sảnh thì tất cả các máy quay, máy chụp hình và ánh mắt đều tập trung vào người cô. Một số người âm thầm nuốt nước miếng. Nhìn thấy tín hiệu thúc giục của đạo diễn, Ninh Tiểu Tính thở ra một hơi rồi khẩn trương lấy lại bình tĩnh. Hướng về máy quay, nở nụ cười thản nhiên. Kính thưa quý vị xem đài, hoan nghênh các bạn đón xem tiết mục của chúng tôi. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu khách quý tham gia tiết mục ngày hôm nay. Chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật cao cấp An Hạ Mạnh Cúc. Xin chào MC Ninh, xin chào các bạn đang xem truyền hình. Mạnh Cúc mỉm cười gật đầu. Kính thưa quý vị xem đài, hiện giờ tốc độ Internet phát triển rất cao và trở thành một ngành công nghiệp mới, ẩn chứa những cơ hội đầu tư rất cao. Phần mềm diệt virus chính là một trong những số đó. Trước mắt, trong số phần đông những phần mềm diệt virus thị trường trong nước, phần mềm diệt virus Long Đằng của công ty An Hạ chính là một sản phẩm do chính phủ đề cử. Trước tiên, tôi xin mời Tổng Giám đốc Mạnh giới thiệu qua cho chúng ta cách nhìn về phần mềm diệt virus Long Đằng này. Xin cảm ơn đài truyền hình Cơ TV, cảm ơn MC Ninh đã cho tôi một cơ hội quý báu như vậy. Mạnh Quốc cực kỳ tự nhiên lấy tay phất cỏng tóc trên trán mình qua một bên, thần thái tao nhã, ôn tồn nói. Tất cả mọi người đều biết, hiện giờ phần mềm diệt virus trên thị trường đã không còn là một khái niệm mơ hồ nữa. Máy tính và Internet ngày càng thông dụng, cùng với kỹ thuật ứng dụng Internet ngày càng thành thạo, các hình thức kinh doanh máy tính truyền thống đã ngày càng ít đi, thay vào đó là những máy mới. Cho nên công ty An Hạ chúng tôi trong thời gian gần đây đã phát minh ra được phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus Long Đằng của công ty chúng tôi mang thương hiệu dân tộc, tiếp thu hoàn toàn những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới và được bảo đảm độc quyền. Đầu năm nay đã bùng nổ con virus phi đen mà rất nhiều các phần mềm diệt virus khác đều không thể phát huy tác dụng. Nhưng sản phẩm Long Đằng của chúng tôi lại phát huy hiệu lực thật mạnh mẽ. Mạnh Quốc cười một cao thanh nhã. Các hãng truyền thông lớn đều có đưa tin về vấn đề này, chứ tôi không hề có ý quảng cáo ở đây. Tiết mục buổi chiều ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống bận rộn hàng ngày của Mạnh Quốc. Nhưng tiết mục như vậy không phải ai cũng có thể tham gia. Nói là khách quý đến tham dự, nhưng kỳ thật công ty An Hạ cũng tốn không ít tiền. Hơn nữa, Mạnh Quốc còn vận dụng mối quan hệ của chính mình. Đương nhiên, một tiết mục như vậy cũng gần tương đương với việc quảng cáo. Đối với việc mở rộng thị trường của công ty An Hạ mà nói thì có lực thúc đẩy thật lớn. Từ khi tiến vào thị trường trong nước năm ngoái cho đến nay, dưới tài kinh doanh của Mạnh Quốc, thị trường của phần mềm Long Đằng phát triển rất nhanh. Ngoài việc có sự ủng hộ từ phía chính phủ, thì cái tên mang đậm bản sắc dân tộc Long Đằng cũng đã có sự phát huy tác dụng tốt nhất. Ngoại trừ việc tiêu thụ máy rời, công ty An Hạ dưới thao tác của Mạnh Quốc còn phát triển mạng lưới Internet và phần mềm diệt virus. Trong nhất thời, lĩnh vực Internet của công ty An Hạ đã trở thành một đối thủ cạnh tranh đối với các công ty kinh doanh phần mềm diệt virus trong cả nước. Mạnh Quốc vừa bước ra khỏi đại sảnh Cơ TV, thư ký Tiểu Lý liền ôm chặt túi sách của cô chạy đến. Tổng giám đốc Mạnh, cô muốn về nhà hay về công ty? Tiểu Lý, cậu lái xe về công ty trước, tôi tự mình lái xe về nhà. Hôm nay tôi có chút mệt. Mạnh Quốc khoát tay, rồi bước vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình, chân đạp ga rồi lao đi. Về đến nhà, đẩy cửa bước vào, thấy phòng khách trống rỗng, Mạnh Quốc không khỏi thở dài. Cô dựa lưng vào cửa, trước mắt liền hiện lên gương mặt An Tuấn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 239 Thần tượng quyển 5 Tài cao chót vót. Chương 239 Thần tượng. Điện thoại di động trong túi An Tại Đào chợt rung lên. Hắn cũng không cần nhìn xem ai gọi, bàn tay đang để trong túi thuận tay liền ấm nút tắt. Ở đầu dây bên kia, Mạnh Cúc thấy An Tại Đào không ngờ từ chối nghe điện thoại của chính mình, không khỏi giận dỗi mà rầm rầm chân. Trong lòng âm thầm mắng, An Tại Đào thản nhiên cười, không nhìn đến những ánh mắt có chút căm tức của mọi người dưới đài. Ha ha, tôi nói như vậy, mọi người nhất định là không muốn nghe. Tuy nhiên đây là sự thật không thể trốn tránh. Hôm nay, trên đường đi đến tòa soạn, tôi có mua hai tờ báo ở bên đường. Một tờ là báo Triều Phòng Sơn của chúng ta, một tờ là báo Đô Thị Phòng Sơn. Tôi đã xem qua, cảm nhận rất sâu sắc. Vì sao trong một môi trường hoàn toàn như nhau, báo Triều Phòng Sơn chúng ta có báo đảng làm hậu thuẫn, nhưng lượng đặt mua, lượng đặt quảng cáo lại ngày càng giảm sút, so với báo Đô Thị Phòng Sơn còn kém xa. Tôi cho rằng gốc rễ là ở đây. Thứ nhất, hình thức trình bày của báo Triều Phòng Sơn vô cùng cũ kỹ, hơn nữa lãng phí không gian trang giấy, có vẻ xưa cũ không có gì mới mẻ, căn bản là không khơi dậy sự hứng thú của độc giả. Thứ hai, nội dung quá đơn điệu, phần tin tức quan trọng của báo Đô Thị không chiếm quá một trang, lượng tin tức rất nhỏ, phần có tính văn học nghe thuật lại rất nhiều. Thứ ba, trang báo quá ít, mỗi tờ cũng chỉ có 24 trang. Rất nhiều báo chí trong nước đã tăng số trang lên 48, thậm chí là 68. Nhưng chúng ta vẫn chỉ có 24 trang truyền thống. Các vị đồng nghiệp, phải biết rằng người dân hiện nay tương đối tính toán. Báo chí đặt mua mang về nhà xem, xem xong còn có thể bán làm phế liệu, cùng chi một khoản tiền như nhau, người ta tội gì không đặt loại 68 trang. An Tại Đào đột nhiên khoát tay áo, giơ tờ báo lên. Nhìn lại báo Đô Thị Phòng Sơn của người ta, khác hoàn toàn với báo Triều Phòng Sơn. Cho nên, những vấn đề còn tồn tại này nếu không giải quyết triệt để thì xin thứ cho tôi nói thẳng, báo Triều sau này sẽ dần sụp đổ. Bài diễn thuyết của An Tại Đào có tính tùy ý rất mạnh, tính cả lúc đứt quãng thì nói ước chừng đến hơn một giờ đồng hồ. Trương Không cầm lấy micro cười nói: các đồng chí, vừa rồi bí thư An diễn thuyết rất phấn khích, cũng rất sâu sắc, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Điểm đúng chỗ mấu chốt, trực tiếp vạch ra những vấn đề còn tồn tại của báo Triều chúng ta. Tiếp sau đây là phần giao lưu, các đồng chí có vấn đề gì có thể trực tiếp đặt câu hỏi, mời bí thư An giải đáp. Đoạn này là Lưu Ngạn dặn dò Trương Không thực hiện. Cô cảm thấy vấn đề An Tại Đào đề xuất rất chính xác. Đây cũng là vấn đề mà cô đang suy nghĩ để giải quyết, nên nhất thiết phải làm sâu sắc thêm ấn tượng đối với những người ở đây. Là ngồi chờ chết hay là đổi mới cải cách tìm đường? Vấn đề này cũng phải được đưa ra nghi luận một cách cẩn thận. Một nữ biên tập viên đeo kính đen đứng dậy, trong tay cầm micro, nhìn An Tại Đào với ánh mắt có chút phấn khích. Cô lớn tiếng nói: tôi là biên tập viên Trương Nam của chuyên mục văn nghệ. Tôi muốn hỏi bí thư An, ngài nói muốn tăng số trang, về mặt lý thuyết thì không sai, nhưng ngài có biết không, tăng số lượng lên gấp 2 sẽ làm cho chi phí đổi lên rất cao. An Tại Đào nhìn cô, thấy một cô gái có chút thần sắc e lệ, liền mỉm cười. Chào cô, việc in ấn các trang báo bản thân phí tổn chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong toàn bộ chi phí sản xuất và tiêu thụ một tờ báo, gần như có thể không nói đến. Mọi người xem báo Đô Thị Phòng Sơn người ta vì sao có thể có nhiều trang như vậy? Nguyên nhân là vì đâu? Bởi vì người ta có lượng quảng cáo lớn. Các vị đồng nghiệp, tiến vào thế kỷ mới, xu thế phát triển của truyền thông tương lai chính là vật dẫn giao lưu tin tức. Thu nhập từ quảng cáo sẽ là khoản thu chính của một tờ báo. Hiện tại đã có mạng Internet, tương lai tất cả các hãng truyền thông đều sẽ có hình thức bản điện tử. Cho nên, báo Triều nếu muốn thắng được trong thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt trong tương lai, phải gia tăng khối lượng tin tức, đặc biệt là những tin tức của địa phương. Tôi xem O báo chiều hiện tại là có 3 trang. Kỳ thật hoàn toàn có thể mở rộng thành 12 trang, thậm chí nhiều hơn nữa. Tin tức địa phương không lấp đầy được, hoàn toàn có thể dùng các bài của Tân Hoa Xã cùng với các bài trích đăng trên Internet. Trên đài chủ tịch, phó tổng biên tập Nhật báo Phòng Sơn là Mã Linh nhíu nhíu mày. Người phụ nữ gần đến tuổi trung niên này là một người có thói quen làm truyền thông cũ kỹ. Tư tưởng của cô ta còn dừng ở báo đảng truyền thống những năm 80. Đối với những lời nói của An Tại Đào, cơ bản không tiếp thu được. Cô ta đẩy chiếc kính trên sống mũi, cảm thấy An Tại Đào trước mắt này nhiều ít cũng có chút thùng sống kêu to. Chỉ có điều nói bốc nói phét lý luận suông mà thôi, nói ra thật nhẹ nhàng. Tăng số trang, lại còn 68 trang. Nào có dễ dàng như vậy. Tăng số trang không chỉ gia tăng phí tổn, còn cần gia tăng nhân sự biên tập. Trước mắt quý lương của báo chiều còn đang rất căng thẳng, làm sao còn có tiền. Mã Linh cầm lấy mic vô từ tay Trương Không trầm giọng nói: Bí thư An, tôi có một vấn đề muốn cùng bí thư An tham khảo một chút. Như những gì bí thư An nói, báo chiều Phòng Sơn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Ví dụ như vấn đề trình bày cũ kỹ, lạc hậu mà bí thư An nói. Chúng ta cũng biết, hiện tại các tờ báo trong nước đều đã tiến hành sửa đổi hoặc tăng số trang, phần lớn ở 48 trang trở lên. Nhưng báo chiều có tình huống đặc thù, chủ yếu là do trước mắt lượng đặt quảng cáo rất thấp nên nghiệp vụ quảng cáo bị giảm sút. Hiện tại ở đâu cũng nhìn thấy vấn đề, tạm thời chưa nói đến sửa trang. Ha ha, hơn nữa, nếu tăng số trang, điều này có nghĩa là phải gia tăng gấp đôi, gấp ba biên tập viên. Bí thư An có thể chưa hiểu rõ lắm quy trình vận hành của truyền thông. Mã Linh thản nhiên nói, trong âm thanh có chứa đựng sự khinh thường mơ hồ. Lưu Ngạn tất nhiên có nghe được. Cô trong lòng giận dữ, sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh như băng. Cô liếc Mã Linh một cách nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều thở dài một cái, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, lặng lặng chờ đợi câu trả lời của An Tại Đào. Bố mày không hiểu. An Tại Đào trong lòng cười rộ lên. Phó tổng biên tập Mã, tôi cảm thấy lô giới của bà có chút vấn đề. Vì sao tăng số trang nhất định phải gia tăng nhân sự biên tập viên? Các biên tập viên hiện có của chúng ta không thể nâng cao hiệu suất được sao? Một người biên một trang hay thậm chí là nửa trang, thời gian cũng kéo dài đến một ngày. Như vậy, hiệu suất công việc là không được. Ở báo Tân Hải Thần trước kia tôi làm việc cùng với sự hiểu biết về báo Triều Đông Sơn, mỗi biên tập viên đều phải phụ trách hai trang báo trở lên, hiệu suất rất cao. Vì sao các tòa soạn khác có thể làm được mà chúng ta không thể làm được? Kỳ thực đây là một vấn đề. Theo tôi được biết, báo Triều Phòng Sơn chúng ta tuy rằng là một tờ báo cấp thành phố, nhưng phóng viên và biên tập viên trong biên chế lẫn ngoài biên chế đều nhiều hơn so với báo Triều Đông Sơn. Lượng phát hành thấp như vậy, nhân sự lại nhiều như vậy, đây là cái lý gì? An Tại Đào khóe miệng nhích lên, nhẹ nhàng mà nói mấy câu liền khiến cho Mã Linh mặt đỏ tai hồng, môi run run, nửa ngày cũng nói không ra lời. Lưu Ngạn ngồi ở chỗ kia che miệng cười thầm, thầm nghĩ đây là do bà tự làm tự chịu. Bà dám cùng anh ấy đấu võ mồm, lúc trước tôi còn phải chịu thua anh ấy, huống chi là bà. Lưu Ngạn nhìn gương mặt anh tuấn bình tĩnh của An Tại Đào, nhớ tới hiện giờ hai người đang triền miên tình nồng, lại nghĩ tới trước kia hai người đối chọi gay gắt, trong lòng không khỏi dâng lên một tình cảm khác thường. Sắc mặt trở nên ửng đỏ. Các vị đồng nghiệp, về vấn đề mở rộng thị trường báo chiều, tôi có mấy ý tưởng muốn cùng mọi người bàn bạc một chút. Tôi có ý như thế này. Hôm đó tôi đến nhà một người bạn, thấy nhân viên công ty gác đi đến từng nhà trong khu chung cư để chào hàng và tiến hành kiểm tra an toàn nội bộ. Tôi đang nghĩ, tại sao báo chiều Phòng Sơn của chúng ta không cùng hợp tác với công ty gác? Bọn họ sẽ là nhân viên tiếp thị cho chúng ta. Chúng ta tuyên truyền miễn phí cho công ty gác, hoặc là trả cho nhân viên của công ty gác một ít tiền. Bọn họ sẽ thay báo chúng ta đến tiếp thị và nhận đặt hàng tại chỗ. Lưu Ngạn ánh mắt sáng ngời, cất cao giọng nói: Ý kiến này không tồi. Chỉ có điều, bí thư An, danh tiếng của báo ta chưa tốt, người dân chưa chắc đã đặt mua. Tổng biên tập Lưu có thể áp dụng một số hình thức khuyến khích đặt mua. Ví dụ như cứ đặt một năm báo Triều Phòng Sơn thì sẽ được thưởng một thùng dầu lạc. Kỳ thật, đối với người dân mà nói, đặt báo chủ yếu là để nắm được một chút tin tức. Cho nên xem báo gì cũng không khác nhau là mấy. Có một thùng dầu lạc kích thích, sẽ có rất nhiều người bỏ qua các tờ báo khác để đặt báo Triều Phòng Sơn. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Lưu Ngạn như thoáng chút suy nghĩ, cầm lấy micro từ Trương Không cất cao giọng nói. Nhưng một thùng dầu lạc giá thị trường cũng phải mấy chục tệ. Báo Triều cả năm đặt cũng mới có 180 tệ. Như vậy chẳng phải chúng ta bị lỗ sao? Tổng biên tập Lưu, đây là phí đầu tư, xem như chi phí quảng cáo đi. Chỉ cần lượng đặt báo tăng lên, báo Triều giữ được thị trường, sẽ không ngừng có các doanh nghiệp cần quảng cáo tìm tới cửa. Đối với một tờ báo mà nói, thu nhập từ quảng cáo cũng đủ để bù đắp cho các khoản khuyến mại này. Chỉ cần có quảng cáo thì chút tiền đó coi là gì. Càng quan trọng hơn là, sau khi báo Triều đã có một thị trường nhất định, chúng ta có thể dần dần hủy bỏ hình thức khuyến mại này. Tôi phỏng chừng, nếu như hiệu quả thì chưa đến nửa năm là có thể. Lời nói của An Tại Đào khiến cho rất nhiều người đang ngồi ở đây âm thầm suy nghĩ. Quả thực đề nghị của An Tại Đào cũng là một phương án khả thi để mở rộng thị trường. An Tại Đào đứng ở đó chậm rãi mà nói, thần thái phấn chấn. Dưới đài không ít nữ phóng viên, biên tập viên đều nhìn bằng ánh mắt lửa nóng. Đến cuối cùng, một nữ phóng viên bảo dạn còn chạy lên bắt tay và bắt An Tại Đào phải ký tên. Không khí trong hội trường liền trở nên sôi nổi. Trương Nam cũng chạy lên đài chụp ảnh cùng An Tại Đào. Một cô gái lấy hết can đảm chạy lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Bí thư An, tôi có thể chụp chung với ngài một kiểu ảnh được không? Được. An Tại Đào cười cười, đứng ngay trên đài chụp ảnh. Một vài phóng viên báo Triều cũng giơ máy ảnh lên, đèn lát lấp lói liên tục. Nhìn một đám nữ phóng viên oanh oanh yến yến vây quanh An Tại Đào, Lưu Ngạn mày liếu nhíu chặt. Cô khoát tay áo, nhìn lướt qua Trương Không. Trương Không ho khan một tiếng. Được rồi, lễ khai mạc của chúng ta đến đây chấm dứt. Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt cảm ơn Bí thư An đã đến đây và cho chúng ta một bài diễn thuyết rất phấn khích. Lưu Ngạn đang ở trong văn phòng nhật báo Phòng Sơn. An Tại Đào đi sau lưng Lưu Ngạn cùng tiến vào. Nhìn lướt qua thấy văn phòng này rất rộng rãi, ước chừng đến mấy chục mơ hai, bên trong trang hoàng vô cùng xa hoa. Sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch bóng loáng. Vách tường dán giấy vàng nhạt. Một chiếc bàn gỗ lớn. Hai chiếc sofa da thật. Ở giữa còn có một bể cá cảnh. Bên trong có nhiều loại cá mà An Tại Đào đến mấy ngày cũng không kể hết tên được. An Tại Đào kinh ngạc nói. Tiểu Ngạn, văn phòng của em quả thực quá xa xỉ. Theo anh thấy thì trong thành phố Phòng Sơn này, ngay cả văn phòng của Bí thư Thành ủy Trương cũng không bằng. Chập chập, còn nếu so với văn phòng của anh thì khỏi phải nói. Lưu Ngạn nghiêm mặt đóng sập lại cửa phòng, sau đó khóa lại, quay đầu lạnh lùng chừng mắt nhìn An Tại Đào. Em bảo anh đến để báo cáo, kết quả là anh chế xếu, coi nơi này như sân khấu. Được lắm, cùng người ta chụp ảnh chung. Thần tượng ạ, khâm phục ạ. Sức hấp dẫn của Bí thư An thật là lớn đấy. Rất có duyên với phụ nữ. Trong lời nói của Lưu Ngạn ngập tràn sự ghen tuông. An Tại Đào ngẩn ra, công chúa Lưu Ngạn luôn luôn kiêu ngạo cao quý, không ngờ cũng có biểu hiện này. Tiểu Ngạn, hôm nay em uống nhầm sấm chua à? Hắn cười ha hà bước tới vài bước. Không cần phân trần ôm Lưu Ngạn vào trong lồng ngực. Thuận tay xoa cặp mông đầy đặn của cô. Không để ý đến sự chống đối của cô. Liền cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mượt. Một nụ hôn nồng nhiệt say đắm. Lưu Ngạn thở dồn dập mà giãy giụa trong lòng An Tại Đào thoát ra. Vội vàng chỉnh sửa lại trang phục, sẵn giọng. Anh là tên vô lại, đây là văn phòng mà. Đi, chúng ta về nhà đi, tối nay nếu không chúng ta đến đón Trúc Tử cùng đi ra ngoài ăn cơm. Tiểu Ngạn, tối nay anh nhận lời hạ canh rồi, đến nhà anh ta ăn cơm. Nếu không, chúng ta cùng nhau đến. An Tại Đào cười nói. Lưu Ngạn thất vọng mà thở dài. Thôi đi, em lười gặp những người đó lắm. Anh thật là bận rộn đấy, Anh tự quyết định là không đi ăn cơm với em và Trúc Tử, đúng không? Nếu anh mà làm thế lần nữa, cẩn thận về sau em. Chúng em không cho anh vào cửa. Lưu Ngạn nói xong sắc mặt đỏ lên, vội vàng khoác túi sách. Đi thôi, Bí thư An. An Tại Đào cười cười, đi theo Lưu Ngạn ra cửa xuống tầng. Hai người đều tự lái xe, một trước một sau hướng huyện Quy Ninh chạy như bay mà đi. Dáng đỏ nhuộm cả một vùng trời phía tây. An Tại Đào mở cửa kính xe, mặc cho làn gió ấm áp mùa xuân thổi vào trong xe. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lưu Ngạn đang phóng như bay đuổi theo. Hắn cười ha ha, đột nhiên nhấn ga. Chiếc xe thể thao lại vọt đi. Di động chợt vang lên, Lưu Ngạn sẵn giọng. Này tên vô lại, anh lái xe thể thao, em đuổi không kịp anh, chậm một chút, chờ em chứ. Ha ha, được rồi, anh chờ em. An Tại Đào chậm rãi thả hoãn tốc độ xe. Đột nhiên thấy quãng đường phía trước có mấy xe cảnh sát đang dừng ở bên đường. Mấy người cảnh sát giao thông đang thăm dò hiện trường. Hình như là có tai nạn xe cộ. Chương 240. Cảnh sát giao thông và Bí thư An. Quyển 5. Tài cao chót vót. Chương 240. Cảnh sát giao thông và Bí thư An. Một chiếc xe con màu đen phần đầu xe gần như bị đụng bẹp, mà chiếc máy kéo thì trực tiếp lật ra. Trên mặt đất còn một vết máu lớn, bột phấn thủy tinh rải đầy trên vết máu. Hiện trường tai nạn xe cộ đã bị cảnh sát giao thông dùng dây băng màu vàng nhạt vây lại. Xe qua lại chỉ có thể chậm rãi chạy qua con đường hẹp hòi hai bên. An Tại Đào ló đầu ra từ cửa kính xe, liếc hiện trường tai nạn xe cộ một cái, cũng không quá để ở trong lòng, liền chuẩn bị lái đi. Nhưng khóe mắt hắn lại phát hiện một gương mặt quen thuộc. Vi Cương. Vi Cương con trai Vi Chi Kiến. Vi Chi Kiến mặc một bộ đồ cảnh sát giao thông, đang đứng ở nơi đó cười nói cái gì với một nữ cảnh sát mang theo camera. Không phải gã đã bị khai trừ rồi sao? An Tại Đào ngẩn ra, nhưng trong lòng chợt tỉnh ngộ lại. Vi Chi Kiến là cục trưởng cục công an huyện, chắc là lách luật kéo con trai vào. Mẹ nó, Vi Chi Kiến này chẳng lẽ gã không sợ tố cáo sao? Lần trước Vi Cương phạm tội, có một vị cục trưởng dịch của cục công an huyện vạch trần cho huyện ủy. Điều này nói rõ Vi Chi Kiến ở cục công an cũng không phải một tay che trời. Mà lần này gã làm lộ liễu như vậy, nếu chẳng may có người đưa chuyện này ra, tìm hiểu nguồn gốc sẽ làm lớn chuyện tình trước kia, hậu quả không tưởng tượng nổi. Thật sự là ngu ngốc. An Tại Đào căm tức lên. Thật ra hắn lại không biết Vi Chi Kiến không phải ngu ngốc cũng không ngây thơ, chỉ là hơi liều lĩnh. Gã sắp về hưu, nếu không an bài đường lui cho Vi Cương, về sau sẽ không có cơ hội. Đều nói một số cán bộ trước khi về hưu sẽ trở nên khá điên cuồng, chỉ sợ Vi Chi Kiến cũng thuộc tình huống này. Đợi một thời gian, thấy phong thanh qua đi, liền lén lúc an bài Vi Cương ở trung đội ngoại ô. Đương nhiên, gã cũng không quá phận, tạm thời vẫn để Vi Cương làm công việc tạm thời. Điều này vốn không quan hệ gì với An Tại Đào. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện Vi Cương này, hắn bỏ ra chút lực. Nếu không có hắn chiếu ứng sai lưng, Vi Cương chắc chắn là sẽ ngồi tù. Mà nếu chẳng may thực phiền toái, An Tại Đào nhớ mày thầm suy nghĩ trong lòng. Xe con bất giác đỗ lại hiện trường. Lưu Ngạn ở phía sau nhấn còi. Đột nhiên có một thanh niên không đội mũ, trên lưng có in trung đội ngoại ô màu vàng đi tới. Thanh niên cảnh sát giao thông thần sắc không tốt đi nhanh tới, dùng sức đập cửa kính xe. An Tại Đào tức giận trầm giọng quát: nhìn cái gì, nhanh chóng rời đi. An Tại Đào liếc cảnh sát giao thông này, đang muốn lái xe đi, cảnh sát giao thông lại trừng mắt: nhìn cái gì vậy, lái xe thể thao rất trâu bò sao? Dừng xe qua bên, lấy bằng lái ra. An Tại Đào đang bực bội trong lòng, đột nhiên gặp được cảnh sát giao thông này khiêu khích, không khỏi sinh ra vài phần tức giận. Thật ra cảnh sát giao thông này cũng không phải có ý tìm hắn phiền toái. Chỉ có điều đám cảnh sát giao thông này quen đối mặt với lái xe kiêu ngạo hống hách. Nhìn thấy An Tại Đào lái xe sang trọng lại nhìn qua kiêu ngạo, trong đầu hơi khó chịu. Mượn kiểm tra bằng lái chuẩn bị giết uy phong của hắn, lấy bằng lái ra. Đây vốn là một hành động rất bình thường trong cuộc sống của cảnh sát giao thông. Nhưng cảnh sát giao thông lại thật bất ngờ, hôm nay liền đúng phải một khối sắt. An Tại Đào dừng xe ven đường, đẩy cửa xuống xe. Lưu Ngạn hơi quỳ quái mà cũng dừng xe ở ven đường, để một số xe con đi qua, cô cũng xuống xe đi nhanh tới hỏi. Làm sao vậy? An Tại Đào lạnh lùng liếc nhìn cảnh sát giao thông thần sắc kiêu ngạo ngông cuồng kia, cúi người vào trong xe tìm bằng lái của hắn. Nhưng tìm hơn nửa ngày, lại không tìm được. Lúc này mới nhớ tới, dường như hộ chiếu còn để trong chiếc xe Toyota màu trắng của hắn. Hắn thay đổi hai chiếc xe liên tục, có đôi khi quả thật quên mang theo bằng lái. Ngại quá, bằng lái của tôi ở trên một chiếc xe khác. An Tại Đào đứng dậy thản nhiên nói. Tôi có bằng lái. Khóe miệng cảnh sát giao thông kia giật giật, lớn tiếng nói. Rất trâu bò đó, còn mấy chiếc xe. Ít nói nhảm, điều khiển xe không bằng lái, trước tiên giam xe, cầm bằng lái đến trung đội nhận lại. Cảnh sát giao thông nhấc chân liền đá vài cái vào bánh xe của An Tại Đào, phát ra vài tiếng bịch bịch. Sau đó gã tức giận mở cửa xe, giơ tay lung túng rút chìa khóa xe An Tại Đào, bỏ vào trong túi áo của mình. Lưu Ngạn nhướng mày, đang muốn nói gì, lại bị An Tại Đào dùng ánh mắt ngăn lại. Bên này vừa xảy ra động tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt Vi Cương và nữ cảnh sát kia. Vi Cương liếc mắt một cái thấy được An Tại Đào, giật mình kinh hãi, vội vàng tươi cười mà chạy tới la lớn. Bí thư An, sao lại là ngài? Lão Lý, đây là bí thư An huyện ủy, cậu làm sao thế này? Sao lại tra cả xe của lãnh đạo? Vi Cương vừa nói ra một tiếng bí thư An này, cảnh sát giao thông và nữ cảnh sát kia lập tức chấn động. Tuy rằng bọn họ là người trung đội ngoại ô, nhưng cũng biết một quý nhân mới bí thư An gần đây đang nổi bật trong huyện. Người họ An vốn đã bí, người có thể có danh hiệu bí thư lại càng ít. Xem khí thế và chiếc xe của người trước mắt này, cảnh sát giao thông giữ xe lập tức sợ hãi trong lòng. Cả người đổ mồ hôi lạnh, ngơ ngác mà sững sờ nơi đó. Nữ cảnh sát kia một tay cầm ca me rát, một tay che miệng phát ra một tiếng kinh ngạc. Bí thư An, Vi Cương cười nịnh nọt tới gần. Ngại quá, bí thư An, không biết là ngài. Giữ xe thì giữ đi. Vi Cương, xe này liền giao cho các cậu, xong rồi, tôi lấy bằng lái tới nhận. An Tại Đào liếc cảnh sát giao thông kia một cái. Giữ xe dựa theo quy định chấp pháp, điều này rất bình thường. Nhưng loại thái độ này của anh, loại tác phong này của anh tôi thấy có vấn đề. Anh là cảnh sát giao thông, là cảnh sát nhân dân, không phải cướp xe trên đường. An Tại Đào lạnh lùng cười. Tôi đi trước. An Tại Đào nói xong quay đầu liền lên xe của Lưu Ngạn, đặt mông ngồi lên vị trí phụ lái. Lưu Ngạn lên xe, vừa muốn khởi động xe, Vi Cương và cảnh sát giao thông vừa rồi sắc mặt xấu hổ mà đi tới, cầm chìa khóa xe của An Tại Đào trong tay, khom người cúi đầu xin lỗi. Bí thư An, thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi. Sắc mặt cảnh sát giao thông kia đỏ lên, trên trán đầy mồ hôi. Gã run run tay mà lay cửa kính xe Lưu Ngạn. Lưu Ngạn nhíu mày. Đào, thôi đi, đừng chấp nhặt với bọn họ. Cảnh sát giao thông này vốn là như vậy. Không riêng cảnh sát giao thông ở nơi này của chúng ta, cảnh sát giao thông ở rất nhiều nơi đều khá hống hách. Sắc mặt An Tại Đào hơi âm trầm, cúi đầu nói. Mặc kệ bọn họ. Tiểu Ngạn, lái xe. Lưu Ngạn ngẩn ra, nhưng cũng không chần chừ, nhấn còi, sau đó khởi động xe lái đi. Vòng qua hiện trường tai nạn xe cộ chạy đi như bay. Trung đội trưởng đại đội ngoại của cảnh sát giao thông Quy Ninh Triệu Hải Phong đang thăm dò hiện trường cùng một nhân viên kỹ thuật. Nghe thấy động tĩnh bên này, chờ lúc gã phản ứng lại chạy tới. Xe của Lưu Ngạn đã đi xa mấy trăm mét. Triệu Hải Phong nhớ mày, trầm giọng nói. Lão Lý, Vi Cương, có chuyện gì vậy? Xe ai vậy? Sao lại đỗ ven đường? Cảnh sát giao thông Lão Lý run run bả vai một hồi, khuôn mặt đỏ lên mồ hôi lạnh đổ như mưa. Vi Cương thở dài. Trung đội trưởng, Lão Lý chạm phải đuôi ngựa, giống như tôi lần trước. Xe này là của phó bí thư huyện ủy, bí thư đảng ủy khu kinh tế mới an tại đào, vừa rồi lão Lý. Vi Cương còn chưa nói hết lời, Triệu Hải Phong liền biến sắc, tức giận tiến tới, đấm vào hõm vai lão Lý một cái. Cậu làm thế nào vậy, kiểm tra xe của bí thư An làm gì? Cậu, đầu bị ngập nước à? Không kịp đề phòng, lão Lý lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Vi Cương, nếu cậu biết là bí thư An, sao không nhanh chóng trả xe lại cho lãnh đạo? Trời, giam xe lãnh đạo, đây không phải tìm khó cho lãnh đạo đổi sao? Triệu Hải Phôn gung hăng dậm chân. Vi Cương, cậu lái xe, nhanh chóng đưa xe bí thư An trở về. Ừ, nhất định phải đối mặt xin lỗi lãnh đạo, cẩn thận. Vi Cương lên tiếng. Hiện giờ thân phận gã là làm việc tạm thời điều khỏi nội thành, lăn lộn trong đội ngoại u, chuẩn bị gắng nhìn qua 2 năm, chờ phong thanh qua đi lại chuyển chính thức. Vi Cương lái xe của An tại đào nhanh chóng đuổi theo. Lưu Ngạn vừa lái xe vừa cười. Đào, dường như hôm nay anh không quá thích hợp, cần gì tức giận với một cảnh sát giao thông chứ? Tốt lắm, đừng có vẻ mặt buồn bực, cười một cái. Tiểu Ngạn, người vừa rồi chính là Vi Cương, con trai Vi Chi Kiến. Vi Chi Kiến này thực là vừa mới lau sạch mông chốc à. Không ngờ gã lại kéo Vi Cương vào đội cảnh sát giao thông. Đây quả thực bà buồn cười. Tự mình tìm khó, tương lai cũng không biết chết như thế nào. An tại đào phun ra một cậu buồn mực. Quay đầu nhìn lại, thấy chiếc xe đo che thể thao màu xanh da trời của mình quả đi nhiên đi theo. Liền cười lạnh một tiếng. Tiểu Ngạn, trước dừng xe lại, anh muốn gõ tên này. Lúc này Lưu Ngạn mới giật mình. An tại đào đây là cố ý muốn cho Vi Cương một mình lái xe tới, nói ra suy nghĩ của hắn. Vi Cương cười nhảy ra khỏi xe của An tại đào chạy tới. Bí thư An. An tại đào khoát tay áo đi tới ven đường. Vi Cương, cậu lại đây. Bí thư An, đây là chìa khóa xe của ngài. Trung đội trưởng của chúng tôi nói muốn tôi giáp mặt xin lỗi ngài. Chờ trở về đội nhất định xử lý lão Lý. Sửa chỉ hắn thật mạnh tay. Vi Cương cười nịnh nọt, đưa chìa khóa xe qua. An tại đào sắc mặt lạnh nhạt mà nhận lấy, chú ý chung quanh nói với gã. Vi Cương, cậu vừa xảy ra chuyện, mới vài ngày đã quay trở về đội cảnh sát giao thông rồi à? Bí thư An, ha ha, tôi là làm việc tạm thời, chỉ ở chạy chân của trung đội ngoại ô, tiền lương rất thấp. An tại đào cả kinh, vội vàng cười làm lành. Vi Cương, tự cậu làm việc hẳn trong lòng cậu đều biết, nếu chuyện đó lại bị người kéo ra chỉ sợ sẽ không ai chùi đích cho cậu. Đường đường quan lớn, rời khỏi đội cảnh sát giao thông thì không kiếm thêm được miếng cơm sao? Tôi đã hết lời, tự cậu xem xử lý. An tại đào nói xong quay đầu tiến vào xe mình, khởi động xe chạy đi nhanh như bay. Lưu Ngạn liếc Vi Cương xuyên qua cửa kính xe cũng đuổi theo. Vi Cương đứng ở đó sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khóe miệng co rúm lại, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Vi Cương về đến nhà, Vi Chi Kiến cũng vừa tan tầm. Thấy Vi Cương không có tinh thần, không khỏi bất mãn liếc gã một cái. Hừ một tiếng, thằng danh con, lại có chuyện à? Cha, con nghĩ con vẫn không nên ở trung đội ngoại ô, tìm công tác khác đi. Vi Cương thở dài. Hôm nay con gặp bí thư An, ngay trên quốc lộ, hắn nhìn thấy con. Sắc mặt Vi Chi Kiến âm trầm, gã trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói. An tại đào nói như thế nào? Hắn có để con nói gì với cha không? Không có. Lời hắn rất khó nghe, là nhắc nhở con. Vi Cương căm tức gãi đầu. Thôi đi, con đã quyết định không đi ngoại ô. Qua 2 ngày con muốn đi tỉnh thành tìm chị, xem có thể tìm công việc hay không.